tu chân thế giới lão hổ 112 chương 1175 trừ phi là có thể siêu thoát chỉ là thế sự không tuyệt đối. Tiếp theo đi đường lớn loại chuyện này. Nói đến cùng chỉ là cách lý luận mà thôi. Không có người thành công qua. Cũng không dám nói nhất định có thể đi theo con đường này. Đi đến nửa bước thánh nhân đỉnh phong. Có thể ở thiên địa phục hồi như cũ về sau, lập tức bước vào thánh nhân cảnh giới. Huống chi cái này còn cần đại đạo xứng đôi. Không phải nói ta đi họa đạo, ngươi đi hoa đạo, ta quyết đoán đi con đường cũ của ngươi tử, liền có thể đi lập tức đến cảnh giới của ngươi. Lấy thánh nhân có thể vì mà nói, còn không làm được đến mức này. Đừng nhìn Tiêu Thanh Doanh cùng Lâm Hổ sang bên này đến thuận lợi, thậm chí là Tần Uyển Nhi cũng phi thường không hợp thói thường. Mấu chốt là người bày bố đủ cường đại. Thánh nhân là bản thân lực lượng cực hạn. Đế cảnh đây cái này khó mà nói. Song đế vì thế yêu đình làm căn cơ chứng đạo. Đủ thấy đế cảnh cao thủ. Cũng không phải là hư vô phiêu miêu đạt tới sức mạnh đỉnh phong. Mà là phải truy tìm càng thêm thực tế đồ vật. Ba tôn vì thế sang đạo giả thẻ căn cước nói tuyệt không phải dễ dàng. Cấp bậc này cùng thánh nhân không thể giống nhau mà nói. Khác biệt chỉ sợ liền cùng độ kiếp cảnh tu sĩ, cùng trúc cơ cảnh giữa các tu sĩ chênh lệch giống như. Cho nên có thể làm được sự tình cũng liền không thể coi thường. Tiêu Thanh Doanh loại này lại có thể chuyển thế trùng tu càng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Loại này phương pháp. Hỏi một chút tiên đạo cao thủ. Hỏi một chút nửa bước thánh nhân. Ai có thể hiểu thấu đáo. Đến nay đều là câu đố. Đủ thấy đế cảnh cao thủ thực lực mạnh đến trình độ nào. Cho nên có thể làm ra những cái này bố trí, Lâm Hổ một chút cũng không ngoài ý. Thánh nhân có thể làm được điểm này đã là dốc hết toàn lực. Tìm thời gian đi xem một chút, Lâm Hổ đề nghị. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng liền có thể. Thiên đế gật đầu. Vấn đề này không phiền phức. Dù sao nàng khống chế phiến thiên địa này, mở điểm đạo lộ ra ngoài không phải chuyện ghê gớm gì. Đơn giản chính là lo lắng ma đình từ bên ngoài đánh vào. Bây giờ ngự thú tông thật là không vấy vùng nổi. Thiên ngoại cao thủ đều đã chết không sai biệt lắm. Đã có con đường này, Lâm Hổ đương nhiên mừng rỡ đào sâu xuống dưới. Hiện tại ma đình nguy cơ tạm thời giải trừ. Không cần nhiều cao thủ như vậy. Cũng cần người đi làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Thử xem có thể hay không tiếp theo đi đường lớn. Cha vợ Tần Cuồng Nhân nhất định là không cần thiết tham gia. Lấy hắn nội tình chỉ cần hoàn cảnh cho phép, vài phút bước vào thánh nhân cảnh giới. Thừa lại người bên trong Bạc Kiếm Thi nghiễm nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì nàng quá sức. Bạc tiên tử nếu là đi đến nửa bước thánh nhân, sợ là hung áp lên, liền thánh nhân cũng có thể thương a. Nàng đủ mạnh, tiếp theo đại đạo cũng tương đối là đơn thuần. Hẳn là rất dễ dàng tìm được xứng đôi đại đạo. Những người khác hoặc là năng lực chiến đấu kém một đoạn, hoặc là bản thân thực lực còn chưa đủ. Muốn trong ngắn hạn đạt tới hiệu quả, khẳng định chuyện không phải dễ dàng như vậy. Không đi qua một chuyến trung quy là có chỗ tốt. Tiên đạo thập nhị kình người đều mang lên. Bạch Hổ cùng Kỳ Lão Long Vương những cái này yêu thú đại lão cũng không kém. Những người khác tỏa trấn ngự thú tông có thiên đế bảo bọc cũng không lo lắng xảy ra vấn đề. Thiên đế cố ý mở ra thông đạo tiếp dẫn đám người rời đi thiên địa. Thiên địa bên ngoài một phiến hỗn độn. So với Lâm Hổ trải qua tiểu thiên địa còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Nơi này sức mạnh vô cùng dọa người. Động một tí chính là không gian dòng lũ xoán tới. Không có thánh nhân thực lực, căn bản không dám xông loạn. Vậy đại khái cũng là ngự thú tông những năm gần đây có thể bình yên vô sự một trong những nguyên nhân a. Quay đầu thiên địa, trước mắt một mảnh đen kịt. Cũng không phải là bởi vì thiên địa bên ngoài là đen như mực tồn tại, mà là thiên đế bản thể là chỉ hắc cầu. Bất quá cái này thế mà không phải Mao Nhung Nhung bộ dáng. Đây là ồn ào loại nào nhìn nữa. Lâm Hổ tâm tình liền không tốt hơn được. Cứ việc có một số việc từ miệng thảo luận bỏ đi cũng không có như vậy rung động. Nhưng trên thực tế gặp mới có thể minh bạch. lúc trước chiến đấu có bao nhiêu thảm liệt. Mạnh như thiên đế, mạnh như cái này yêu thú bên trong siêu cấp cao thủ, thân thể cũng bị đánh vỡ, rất nhiều nơi thủng trăm ngàn lỗ, không nhìn thấy xong địa phương tốt. Khó trách sẽ cần thánh nhân cao thủ giữ vững những địa phương này. Bởi vì nàng bản thân đã không có năng lực chữa trị thân thể. Cái này thân thể cao lớn, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Thiên lớn bao nhiêu cũng hoàn toàn không có khái niệm. Tình huống hôm nay càng phi thường kỳ quái. Đám người đặt chân tại thiên đế trên thân thể, giống như là đứng tại thiên địa bên ngoài. Nhưng trên thực tế lại không có thể thoát ly thiên địa kiềm chế. Trong cõi u minh có một cỗ sức mạnh, để đám người cùng giữa thiên địa liên quan lấy. Lâm Hổ thử một cái, muốn tránh thoát cỗ này sức mạnh, lại phát hiện căn bản làm không được. Đừng thử. Trừ phi siêu thoát ở thiên địa bên ngoài. Nếu không ngươi một thân sức mạnh, nơi phát ra giữa thiên địa, như thế nào cùng triệt để cắt ra liên hệ. Thiên Miêu hít mắt nói ra. Xem như thương đế cùng thiên đế thu nuôi hài tử, năng lực cùng tri thức khẳng định đều có. Trong thiên địa liên hệ, siêu thoát một chút kỳ quái từ ngữ, Lâm Hổ đều có điểm không quá có thể hiểu. Thương đế cùng thiên đế đã siêu thoát sao? Lâm Hổ hỏi. Không có. Thiên đế thanh âm truyền tới. Ngự thú tông đám người cảm nhận được cường đại sức mạnh, không kiềm hãm được cúi đầu. Ngay cả tần cuồng nhân cũng không ngoại lệ. Gặp qua thiên đế, miễn lễ. Thiên đế thanh âm truyền đến. Tiền bối, chẳng lẽ liền đế cảnh cao thủ đều không thể siêu thoát thiên địa kiềm chế? Tần cuồng nhân có chút không quá tin tưởng. Hắn một thân cũng không cam tâm bị quản chế với người. Mặc dù vận mệnh trêu người, để cho hắn tình cảnh một mực không tốt, rất khó có giải thoát cơ hội. Cũng có thể giờ phút này cảm nhận được loại cảm giác này. Không hiểu có loại muốn tránh thoát cảm giác. Tất cả mọi người đúng. Giống như là tự thành con diều. Thiên địa biến thành thả diều người. Mà hai bên ở giữa có một căn dây diều, đem mọi người liên hệ ở cùng nhau. Muốn bay cao hơn, trừ phi thiên địa thả dây dài, nếu không thì có loại bị kiềm chế cảm giác. Ngươi có thể thoát ly ngự thú tông sao? Thiên đế hỏi lại. Tần cuồng nhân lắc đầu, ngự thú tông bồi dưỡng vãn bối trưởng thành, vãn bối không có khả năng rời đi ngự thú tông. Các ngươi hiện tại chỗ cảm thụ tình huống không sai biệt lắm. Bất quá ngự thú tông là tình cảm tại kiềm chế các ngươi. Mà thiên địa là dùng quy tắc tại kiềm chế các ngươi. Nếu không bất luận cái gì tu vi đến thực lực nhất định tu sĩ, đều có thể siêu thoát. Thoát khỏi thiên địa. Này thiên địa đã sớm lộn xộn. Thiên đế chậm chậm nói ra. Cứ việc bị thương đế nói là vụng về, nhưng là lô giới vô cùng rõ ràng đơn giản, rất dễ dàng liền có thể hiểu được. Thiên địa giống như là sinh dưỡng tu sĩ mẫu thân, đem tu sĩ nuôi lớn. Cũng bởi vậy nhiều tầng quan hệ này. Bất quá cùng trong thực tế mẹ con khác biệt. Phần quan hệ này không chỉ là sử dụng thân tình tới trói buộc, còn có quy tắc. Thiên địa cùng giữa các tu sĩ. Tu sĩ không đi phụng dưỡng mẹ già. Muốn làm cái con bất hiếu. Hiển nhiên là không có khả năng sự tình. Huống chi cao thủ tử vong. Sức mạnh cũng sẽ trở về thiên địa. Nếu vấn đề này trong thời gian ngắn không giải quyết được. Đám người cũng liền không còn xoắn xuýt xuống dưới. Đế cảnh cao thủ cũng làm không được. Tiên đạo cao thủ cùng nửa bước thánh nhân ở trong này khó chịu. Hiển nhiên có chút nhiều chuyện. Dựa theo thiên đế chỉ thị, đi về phía trước một khoảng cách. Trên mặt đất sẽ xuất hiện bạch cốt âm u. Mỗi một cây cũng lộ ra cường đại sức mạnh. Chỉ bất quá đại bộ phận cũng lỏng lẻo không. Thậm chí căn bản chắp vá không ra một bộ hoàn chỉnh hài cốt. Nơi này chính là ngày trước trong thiên địa cuối cùng một chỗ chiến trường. Tu chân thế giới lão hổ 112 chương 1176. Các ngươi thật giống như rất ghét bỏ ta mạnh như thánh nhân. Chết rồi cũng không thể bảo đảm thân thể giao nạp. Tình huống lúc đó sự khốc liệt, mặc dù chỉ nhìn nơi này đều có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Cũng chính bởi vì có những cái này tiền bối tổ tiên cố gắng, ngự thú tông mới có thể an ổn phát triển vạn năm thế lực. Vì ngày hôm nay làm xuống chuẩn bị cuối cùng. Trong tình huống lúc ấy, đây đã là dốc hết toàn lực. tự nhiên không thể yêu cầu xa vời phát triển tốt hơn. Theo đám người hướng phía trước đi tới, một pho tượng to lớn bắt đầu xuất hiện ở trong mắt. Thạch điêu này giống như tồn tại mấy trăm mét cao, bộ dáng càng là kỳ quái. Mình người đuôi rắn, thân trên trần trụi, mái tóc vừa vặn che khuất thân thể, một chút cũng sẽ không để người cảm thấy có nhan sắc, ngược lại có loại trang trọng cảm giác. Tiếp đó, liền từ nàng để dẫn dắt các ngươi. Thiên đế thanh âm truyền đến. Nàng trong lòng mọi người chấn động, không khỏi nhìn về phía cái kia to lớn thạch điêu. Thạch điêu này ngật đứng ở nơi này, không biết bao nhiêu năm, vẫn như cũ sinh động như thật. Bây giờ theo thiên đế thanh âm rơi xuống, mặt ngoài vậy mà bắt đầu rạn nứt lên. Một cổ khí tức cường đại hiện lên, trong lòng mọi người chấn động. Tuy nói biết rõ tiên đạo phía trên là thánh nhân, cũng có người đi tới nửa bước cảnh giới của thánh nhân, nhưng bởi vì thiên địa giới hạn, đám người đối với thánh nhân cảnh giới này hoàn toàn không hiểu, thậm chí không biết cảnh giới này rốt cuộc có kinh khủng dường nào sức mạnh. Trên thực tế đây nửa bước thánh nhân cùng thánh nhân giống như là nửa bước tiên đạo cùng tiên đạo một dạng. Trên danh nghĩa chỉ có nửa bước, nhưng kỳ thật chỉ là bên trên một cảnh giới đỉnh phong. Không bước ra một bước này, vĩnh viễn không biết một bước này mạnh bao nhiêu. Một vạn cái nửa bước tiên đạo cũng không có khả năng đối tiên đạo cao thủ tạo thành tổn thương. Đồng lý, một vạn cái nửa bước thánh nhân cũng đừng hòng làm bị thương thánh nhân mảy may. Đây chính là hai bên chênh lệch. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này đừng nói là Bạch Hổ, hả? Giao Cầm, ngay cả Tần Cuồng Nhân đều có loại cảm giác mất mát, cảm nhận được cường đại chênh lệch. Quá mạnh. Ngự Thú Tông lấy dẫn làm ngạo sức mạnh, vậy mà như thế yếu ớt. Vẹn vẹn một người thánh nhân cũng đủ để đoàn diệt tất cả mọi người tại chỗ. Trước mắt thánh nhân tư thái, Lâm Hổ cũng không lạ lắm. Có thật nhiều hình tượng có thể đi tham khảo. Tỷ như nữ hoa, tỷ như bạch hoạt giả nói là Triệu Linh Nhi. Rốt cuộc đợi đến các ngươi. Nàng dung mạo vốn liền xuất sắc, dù cho là yêu thân, lại thái độ như thế, cũng không biết khiến người ta cảm thấy từng tia không thoải mái. Sức mạnh càng giống là dung nhập thiên địa bên trong, cùng thiên địa cơ hồ trở thành một thể. Đây chính là thánh nhân cảnh giới sao? Trong lòng mọi người không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Tùy theo, trước mắt thánh nhân duỗi tay ra, chung quanh đột phát kỳ cảnh, vô số hài cốt phía trên vậy mà thả ra từng đoàn giống như u hỏa giống như sức mạnh. Nhìn kỹ xuống dưới, u hỏa bên trong lại như cùng cất giấu một bộ phân thân ảnh đồng dạng. Bốn phía hài cốt, căn bản không phân biệt được ai là ai, không có cơ hội ghép lại với nhau. Nhưng hài cốt phía trên thả ra sức mạnh, lại có thể một chút chút dung hợp, chắp vá ra khỏi một cái hoàn mỹ tư thái. Chung quanh vốn thuộc về không gian hỗn độn, ngoại trừ dưới chân dẫm lên thiên đế thân thể, những phương hướng khác đều là đục ngầu không gian. Đừng nói là nhìn thấu, thậm chí hoàn toàn không làm rõ được bản thân thân ở chỗ nào. Theo những cái này sức mạnh hội tụ, chung quanh tràng cảnh cũng biến đổi. Vẫn là chiến trường, nhưng lại sẽ không thấy không gian hỗn độn tung tích. Đi qua một màn, rõ ràng lại hiện ra thánh nhân ở giữa chiến đấu vô cùng khủng bố. Giao thủ một cái, sức mạnh chập trùng mấy ngàn vạn dặm. Rất nhiều cao thủ đồng thời đồng thủ, toàn bộ không gian đều tại rung chuyển. Sợ là mấy ngàn vạn dặm bên trong, tu vi thấp tu sĩ chỉ là tiếp xúc đến cỗ này sức mạnh đều sẽ tan xương nát thịt. Chiến đấu phi thường thảm liệt, Ngự Thú Tông nhất phương thực lực chênh lệch quá xa. Luận đến thánh nhân số lượng, đối diện cơ hồ là gấp đôi bên mình. Hơn nữa đối phương còn không phải dốc toàn bộ lực lượng. Đây chính là ma đình ưu thế. Dù là như thế, những cái này thánh nhân hung hãn không sợ chết, một mực chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cơ hồ đều là phục tùng mệnh lệnh liều chết một hai cái, mới đổi lấy tạm thời bình tĩnh. Sau khi chiến đấu, miễn cưỡng có thể bò mà ra thánh nhân chỉ có 3-4 người. theo phiêu đãng những năm này, mấy lần bị Ma Đình phát hiện tung tích, từ đó bộc phát chiến đấu. Cái này thừa lại 3-4 tên thánh nhân cao thủ, chung quy là chỉ còn lại có một người. Vì bảo trì thực lực, nàng hóa đá bản thân, một mực chờ đợi đợi thời cơ đến. Bây giờ, chính là bởi vì mọi người tới, mới có thể mở ra phong ấm, dẫn động ngày trước thánh nhân sức mạnh, lại hiện ra ngày xưa từng màn chiến đấu tràng cảnh, giải thích một lần ngày đó thảm liệt. Trận chiến đấu này, so diệt tộc chi tranh càng kinh khủng. Diệt tộc chi tranh, tốt xấu còn có một chút hy vọng sống, mà chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không có đường lui. Thánh nhân cao thủ thì thảo nói ra. Các nàng không phải không nghĩ tới cầu hòa, nhưng trên thực tế đây song phương căn bản sẽ không giao đồn đại, ma chủ ý tứ sẽ rất rõ ràng. Ngoại trừ Ma Đình bên ngoài người đều phải chết, về phần những người này diệt tuyệt về sau, Ma Đình người có thể hay không sống sót, cũng không phải là những người khác sẽ đi suy tính sự tình. Bạch chờ quá nhiều năm, cuối cùng là đợi đến các ngươi. Thánh nhân cao thủ nhẹ nhàng thở ra. Bạch, truyền thuyết bàn cổ khai thiên, nữ hoa phi thường cô độc, thế là sử dụng cố chấp tạo ra con người, đồng thời cũng sáng tạo ra cùng mình không sai biệt lắm xà thần sủng vật. Chi tiết cụ thể tạm thời bất luận, tối thiểu nhất yêu thú này thực lực là thực cường đại. Từ ngày trước chiến đấu bên trong, rõ ràng có thể nhìn bỏ đi, nàng mỗi lần cũng tham dự chiến đấu, đồng thời đối kháng mấy tên địch nhân, cuối cùng cũng có thể còn sống sót. Đơn thuần điểm ấy cũng đã là bình thường yêu thú, không cách nào sánh bằng tồn tại. Chư vị, nên tỉnh, nàng hai tay giống như thác thiên, thể nội sức mạnh phóng thích bỏ đi, mang theo khí tức ấm áp, bọc lại chung quanh tất cả. Không gian bên trong không ngừng lặp lại lấy chiến đấu tràng cảnh. Theo nàng sức mạnh thi triển bỏ đi, những cái kia ngày xưa thánh nhân cao thủ tựa như thanh tỉnh lại, thân ảnh của địch nhân cũng đã biến mất. Bọn họ ngược lại nhìn lại, gần 100 thánh nhân từng cái cũng cực kỳ cường hãn. Tại nhất đột ngột thời điểm, đối mặt thảm thiết nhất tình huống, có thể sống đến một bước này, không có chỗ nào mà không phải là cường giả bên trong cường giả. Có tu sĩ, có yêu thú. Mặc dù chỉ là lưu lại một bộ phận sức mạnh, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy không cách nào nhìn thẳng. Đối mặt tình huống này, tất cả mọi người có chút khẩn trương. Bạch nhẹ nhàng nói, yên tâm tiếp nhận bọn họ tất cả a. Bọn họ cũng sớm đã thân tử hồn tiêu, lưu lại nơi này chỉ là một cố ý niệm, không có đoạt xác nguy hiểm. Để tránh đám người lo lắng, nàng cố ý nhắc nhở một lần, chết không thể chết lại người, làm sao có thể đoạt xá. Bất quá đám người chạy tới nơi này, gặp được thảm liệt như vậy một màn, gặp được cảnh tượng ngày xưa, nội tâm căn bản liền không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Những người này đáng giá tôn trọng, bọn họ đương nhiên sẽ không mang theo loại ý nghĩ này. Bao quanh vũ quang, tại mọi người bên cạnh xoay quanh, tựa như đang chọn thích hợp truyền nhân, muốn đem bản thân lưu lại tất cả, cũng truyền thừa ra ngoài. Lâm Hổ bên cạnh vốn dĩ cũng vần quanh mấy cái, bất quá nhìn một chút, liền có tiếng thở dài truyền đến theo sát lấy rời đi. Lâm Hổ có chút mộng bức, đây là ý gì? Mặc dù Hổ gia không cần các ngươi truyền thừa, nhưng cảm giác các ngươi thật giống như rất ghét bỏ Hổ gia. A tu chân thế giới lão Hổ 112 chương 1177 không thể trêu vào. Còn tránh không nổi sao? Dù sao yêu thú tu luyện, thế nhưng không có cái gì thiên tư nói chuyện, càng coi trọng một cái huyết thống. Mà liền huyết thống mà luận, Lâm Hổ tuyệt đối là rác thải bên trong chiến đấu cơ. Cũng khó trách mọi người sẽ như vậy chê. Thế nhưng Lâm Hổ suy nghĩ, mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài. A Hổ gia ta là có nội hàm người, vẹn vẹn sử dụng mặt ngoài tình huống liền xem nhẹ mình, không khỏi quá khó tiếp thu rồi. A hắn nhìn chung quanh, ở đây nửa bước thánh nhân, tiên đạo cao thủ, cộng lại cũng chưa tới 20 cái. Các tiền bối cũng không thể coi là bận rộn, có thể dựa vào thực lực đi đến ngày hôm nay, có thể nói đều là người có năng lực hoặc là yêu thú. cùng Lâm Hổ hoàn toàn khác biệt. Bọn họ tự nhiên cần phải nghiên cứu tỉ mỉ một lần. Cẩn thận lên tự nhiên là có chút tiền bối nhàn dối. Lâm Hổ lợi dụng đúng cơ hội tới gần một người tu sĩ đại lão trước mặt thử nghiệm lôi kéo làm quen. Tiền bối. Ta kỳ thật cũng rất lợi hại. Ngươi có thể nhìn kỹ một chút a tên kia nhân tộc cao thủ. Đầu tóc một mảnh hoa bạch. Làn da phát nhăn. Thế nhưng cặp mắt sáng ngời có thần. Xem xét chính là cao thủ. Sở dĩ phải bị Lâm Hổ chọn chúng. Tu sĩ này nhìn thoáng qua Lâm Hổ bất đắc dĩ lắc đầu. Quá kém đối phương đột nhiên mở miệng, ngược lại là đem Lâm Hổ giật nảy mình. Không có nghĩ rằng còn có thể trao đổi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Đối phương nếu có thể chọn lựa truyền nhân. Như vậy mở miệng nói chuyện. Lại có cái gì không thể hiểu được đây quá kém Lâm Hổ có chút không vui. Hắn vươn tay ra. Gãi gãi vì tiền bối này. Muốn theo đối phương thảo luận một chút. Kém hay không loại chuyện này. Cũng không phải là tuyệt đối. Học sinh kém không có nghĩa là tương lai liền nhất định sẽ chết đói a bắt lấy trước mắt. Cao thủ kia tàn hồn hai mắt đột ngột kinh ngạc hướng về Lâm Hổ. Ngươi, lời nói còn chưa nói ra miệng. Lâm Hổ thuận dịp cảm giác được một cỗ sức mạnh hướng về thân thể vọt tới. Loại này phong phú lực lượng cảm giác. Để Lâm Hổ sảng khoái kém chút kêu lên. Cái này, cảm giác này rất khó hình dung. Cảm giác giống như là nuốt đối phương thứ gì giống như. Ngay cả chôn giấu trong đầu thôn thiên ma công cũng sống động một chút. May mà Lâm Hổ phát giác được có vấn đề về sau. Liền quả quyết buông lòng tay. Vạn nhất không cẩn thận gây chuyện. Đem cao thủ tàn hồn nuốt. Còn không bị bọn họ làm chết ở chỗ này. Không chút nghi ngờ những người này khẳng định còn có thể có một ít thủ đoạn. Tu sĩ kia kinh ngạc nhìn Lâm Hổ. Vừa rồi cảm giác bản thân đại đạo sức mạnh giống như đều bị hút đi. Nếu là Lâm Hổ nắm lấy hắn không thả. Đáng sợ hiện tại một thân sức mạnh. Liền muốn nước chảy về biển đông. Gia hỏa này có chút rụt dị. Hắn lập tức hưng khởi không được cùng đối phương sinh ra cùng xuất hiện suy nghĩ. Cô nương này. Ta xem ngươi bộ xương kỳ lạ. Vạn người không được một. Chiến lực vô song. Tuyệt đối thích hợp ta đại đạo mắt thấy Lâm Hổ lại muốn lên tới dây dưa. Lão đầu quyết đoán mở miệng. Hướng về gần nhất công thâu xảo vọt tới. Bộ xương kỳ lạ không chút nghi ngờ. Công thâu tiền bối là ngồi trên xe lăn. Bởi vì đối chuyện năm đó canh cánh trong lòng. Cho nên đến nay không chịu tái tạo huyết nhục. Một đôi đánh gãy chân. Xác thực kỳ lạ. Thế nhưng vấn đề này vốn là bút sổ sách lung tung. Tần Uyển Sơ không còn. Để Tần Cuồng Nhân triệt để buông xuống cừu hận. Không khỏi cũng quá làm khó hắn. Bây giờ chỉ là bởi vì thiên địa đại thế. Bởi vì Tần Uyển Nhi nguyên nhân. Đám người tạm thời hòa bình. Trông cậy vào Tần Cuồng Nhân đi thuyết phục khả năng không lớn. Nếu là hắn không trách những người này. Đó mới là đầu óc có vấn đề. Nhất là hắn loại này huyết tính hán tử. Nói trắng ra là chính là đầu óc dễ dàng động kinh người. Khó khăn nhất vòng qua đạo khảm này. Tuy nói hắn không có cố ý tỏ thái độ kỳ thật cũng để cho Tần Uyển Nhi tiết lộ qua tin tức. Đáng tiếc công thâu xảo ta không vui, không bỏ xuống được chuyện này, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lão nhân này rõ ràng tìm ngụy trang mà thôi, Lâm Hổ chỗ nào không minh bạch. Đáng tiếc đâm lao phải theo lao. Nếu như bị Lâm Hổ dây dưa kéo lại, khả năng phiền toái hơn. Trên người này sức mạnh, cùng thương đế rất giống. Cứ việc không cường đại như vậy, nhưng tính chất một dạng, đây, hẳn là thương đế bảo bọc người, không thể trêu vào, còn tránh không nổi sao công thâu xảo xứng sờ nhìn qua đối phương. Nàng đại đạo đặc thủ, bản thân sức chiến đấu không mạnh, dựa vào ngoại vật phương pháp chiếm đa số. Cho nên phải tìm được thích hợp truyền thừa. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trước mắt vì tiền bối này, vậy mà khẳng định nàng thích hợp, cái này khiến nàng sao không vui vẻ đây. Dù sao đám người có lỗi với Tần Cuồng Nhân, có lỗi với Tần Uyển Sơ. Thế nhưng có một số việc, hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể tìm phương pháp khác. Bây giờ tâm thần của mọi người đương nhiên là ký thác vào Tần Uyển Nhi trên người. Thực lực mạnh hơn liền có thể bảo hộ Tần Uyển Nhi, cũng coi là đối năm đó sự tình làm xuống một chút bù đắp. Nàng lập tức bắt lấy cơ hội này. Tiền bối, xin chỉ giáo. Tu sĩ kia thở dài, lấy ngựa chết làm ngựa sống a, mọi người tại đây trước hết được chọn chúng là Bạch Kiếm Thi. Nàng đầu này đại đạo kỳ thật vốn là để lực làm chủ, cũng là tu sĩ thường đi con đường. Muốn tìm tới tương tự đại đạo tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa bản thân tình huống đặc biệt cũng để cho nàng mười phần được sủng ái. Tối thiểu nhất thân thể người này sáp nhập vào long tộc huyết nhục, dẫn đến thân thể cường đại đến tu sĩ theo không kịp, tự nhiên cũng có thể phát huy ra vượt xa bản thân sức mạnh. Có này đến tử tại, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Mà cái này trên đời long tộc lại không nhiều. Muốn phương pháp giống nhau tạo nên cao thủ, thứ nhất muốn nhìn long tộc có chịu hay không, thứ hai cũng phải nhìn đối phương được hay không. Bạch Kiếm Thi bây giờ cũng nhất định có di chứng. Toàn lực xuất thủ thời điểm có chút vượt qua bản thân phụ tải, cho nên mới cần dùng nuôi phiêu loại này phương pháp để cho mình trở nên mập mạp lên, để thân thể càng thêm trải qua được dày vò. Nàng huyết nhục dung nhập long tộc nhục thân, ở phương diện này lại có cực mạnh năng lực. Chỉ cần muốn béo, vài phút liền có thể béo lên. Bất quá gần nhất có chút kỳ quái, luôn luôn bảo trì tiên tử tư thái. Bàn về tư sắc, đã là thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ, dẫn đến Lâm Hổ một mực đều không có ý tứ gọi nàng Bạch đại mụ. Tình huống của nàng đặc thù, mấy tên cao thủ vậy mà đồng thời chọn chúng. Trao đổi một lần, đám người đồng thời vì nàng nối lại đại đạo. Đây là một loại rất huyền diệu phương thức. Không phải nói đưa tay nói một câu, ra ta đem ta đại đạo cho ngươi đi, hậu nhân liền có thể thuận lợi tiếp nhận. Tiếp theo đi đường lớn chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi. Trên thực tế chính là đem bản thân đại đạo Lý An hiểu, hoàn toàn truyền cho đối phương. Có những cơ sở này, giống như là Bạch Kiếm Thi, thì càng dễ dàng hướng đi chỗ càng sâu, mở rộng bản thân đại đạo, cũng coi là thánh nhân một loại truyền thừa, để cho nàng minh bạch thánh nhân cảnh giới nên như thế nào đi. Nếu không thì cách này truyền thừa tuyệt tự tu chân giới, liền xem như tư chất ngút trời. Đợi đến có người tự nhiên trở thành thánh nhân thời điểm, món ăn cũng đã lạnh. Làm như vậy chỗ tốt chính là có một vị thánh nhân vô tư dạy bảo ngươi. Hơn nữa bởi vì hắn ta sẽ hy sinh, cho nên con đường này phía trước không có những người khác lại đi, tự nhiên cũng không cần lo lắng. Đi đến địa phương này bị người phía trước kẹp lại, tiến lên không thể nào. Nếu như có thể để bản thân đại đạo tham khảo đối phương đại đạo đi lên, dĩ nhiên là tốt nhất. Tối thiểu nhất bởi vì chính mình thoái vị, nói không chừng Ngự Thú Tông còn có thể lại sinh ra mấy cái tiên đạo cao thủ. Dù sao thập nhị kình hậu nhân cũng đi thập nhị kình đường cũ, dẫn đến nửa bước tiên đạo rất nhiều, nhưng thủy chung không cách nào lại hướng phía trước một bước. Thật là đáng tiếc. Tu chân thế giới lão hổ 112 chương 1178, hắn là thực giác thải thiên ngoại không biết thời gian trôi qua. Dù sao ở vào không gian đặc thù bên trong, nhật nguyệt tinh thần cũng hoàn toàn mất hết hình bóng. Qua một đoạn thời gian, đám người tựa như đều có thu hoạch. Ngay cả Tần Cuồng Nhân đều có cao thủ chỉ điểm một hai. Tại hắn dưới tình huống trước mắt, giúp hắn lại êm dịu lý giải, vì tương lai thành thánh đánh xuống căn cơ. Có thể rảnh rỗi chỉ có Lâm Hổ cùng Thiên Miêu. Dù sao Thiên Miêu là thương đế cùng thiên đế bảo bọc, tự nhiên là không cần những người khác vẽ rắn thêm chân. Lâm Hổ đồng dạng, bất quá nguyên nhân lại khác biệt. Cho dù là bất luận tư chất, có thể được thương đế cùng thiên đế coi trọng, có thể cách này vạn năm ở giữa, từ nhỏ yếu yêu thú đi đến nửa bước thánh nhân cường độ, Thiên Miêu bản thân tuyệt không đơn giản. Lâm Hổ lại khác biệt, hắn là thực kéo, nhưng cái này kỳ thật cũng là ăn tình có chớ nguyện. Dù sao cũng là một người xuyên việt biến thành yêu thú, dẫn đến bản thân người không ra người, yêu không yêu, tu luyện thiên hổ tâm kinh cũng là như thế. Lẽ ra đây là hổ loại cao cấp phương pháp. Thế nhưng lâm hổ tốc độ tu luyện lại không cao lắm. Đây cũng là bởi vì tu luyện phương pháp kỳ thật ẩn hàm bản thân hồn hợp nhất loại điều kiện này. Nhất là lâm hổ phía trước thân thể. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Không coi là hắn nguyên bản thân thể. Đó dù sao cũng là yêu thú thân thể. Về sau hóa hình về sau. Cái này tình huống thân thể mới có sở đổi mới, miễn cưỡng biến thành bản thân. Chỉ là trong đó vẫn như cũ có một vài vấn đề. Hồn của hắn thể cùng nhục thân cũng không trong sáng. Nói trắng ra là, nếu không phải là thương đế bạo lực như vậy sử dụng bản thân thức hải sức mạnh bảo bọc lâm hổ, ôn dưỡng hồn của hắn thể trưởng thành, nói không chừng sẽ còn phát sinh chút chuyện kỳ quái. Cho nên đủ loại vấn đề đan vào một chỗ, dẫn đến lâm hổ thoạt nhìn còn giống như thật không phải lợi hại như vậy. Hắn đổ vào không đáng cùng mọi người lý luận vấn đề này. Dù sao có rất nhiều không thể nói sự tình. Trước đó muốn giãy giụa một lần, cái kia đơn thuần phản ứng tự nhiên, bây giờ cũng kém không nhiều quá từ bỏ. Bạch tới gần lâm hổ, thăm thắm thở dài nói, kỳ thật cũng không nhất định phải tiên đạo cảnh giới cao thủ mới được. Nếu mà bắt buộc nửa bước tiên cảnh cảnh giới này tu sĩ cũng được. Dạy bảo bọn họ, nói không chừng còn có thể có những cái khác thu hoạch. Cái này cũng được lâm hổ hai mắt sáng lên. Ngự thú tông cùng yêu tộc bên trong, bởi vì đủ loại nguyên nhân, tiên đạo cao thủ đúng không nhiều. Nhưng nửa bước tiên đạo cấp độ này, tích lũy nhiều năm, dù là đã qua đời mấy đám, vẫn như cũ có không nhỏ số lượng. Bây giờ càng là minh bạch cái gọi là tiếp theo đi đường lớn, kỳ thật chính là cao thủ truyền thụ kinh nghiệm. Giáo sư đại đạo lý giải, bản thân yêu cầu cũng không phải quá cao. Hơn nữa bọn họ chỉ cần sử dụng bản thân quá khứ kinh nghiệm, chỉ điểm đối phương một lần, nói không chừng liền có thể để nửa bước tiên đạo cao thủ có cực lớn thu hoạch. Tần mộ lâm hổ trước tiên liền nghĩ đến Tần Khả Nhân. Nữ nhân này là thực sự ngưu bức, thực lực cao cường, có thể bị Tần Cuồng Nhân chọn chúng làm đồ đệ, trở thành chiếu cố Tần Uyển Nhi tồn tại. Có thể yếu đi nơi nào trong cùng cảnh giới, nàng thậm chí có thể cùng long tục xoay cổ tay. Nếu như bước vào tiên đạo, tuyệt đối là chiến lực mạnh mẽ. Hơn nữa liền trung thành phương diện cũng là tuyệt đối tin qua được. Có Bạch đề nghị, lâm hổ bàn giao một chút, liền chạy trở về chọn người. Dù sao đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Có thiên đế bảo bọc, đông đảo cao thủ lưu lại nơi này, cũng không có vấn đề gì. Lâm hổ câu thông thiên đế, một lần nữa trở về thiên địa. Loại kia được người thả diều cảm giác, rất nhanh liền biến mất, giống như cho tới bây giờ đều không tồn tại qua giống như. Nhưng trên thực tế đi như vậy một chuyến, lâm hổ đã có biết mình cùng giữa thiên địa tồn tại một loại nào đó nhân quả. Bởi thế là không cách nào thoát ly thiên địa khống chế. Hoặc có lẽ là thiên địa bản thân cũng không cho phép bản thân chặt đứt tia này liên hệ. Lâm hổ quyết đoán liên hệ Tần mộ chạy đến. Tần Khả Nhân nghe xong, ánh mắt run lên nói, thánh nhân giảng đạo, có lẽ ta thực sự có khả năng bước ra một bước kia. Kể từ đó, nhất định phải đi một chuyến. Nửa bước tiên đạo cùng tiên đạo cao thủ chênh lệch quá xa. Không chỉ là thực lực ở giữa chênh lệch, còn có thọ nguyên bên trên vấn đề. Có vô ngần thọ nguyên, chỉ cần không tự tìm chết, thiên địa không có vấn đề lớn. Từ từ mài, tương lai thành tựu vậy cũng không đến mức nói quá kém. Hơn nữa bây giờ thiên địa này tổn hại, năm đó cao thủ chết không sai biệt lắm. Tồn tại quá nhiều kỳ ngộ, thừa cơ bước ra một bước này, nói không chừng còn có thể thừa cơ bước vào thánh nhân cảnh giới. Để cho nàng như thế nào không tâm động. Tần Khả Nhân bạc lâm hổ một cái, phong tình vạn chủng. Cuối cùng không có phí công ăn thiệt thòi, tối thiểu nhất loại chuyện tốt này, hắn còn biết nhớ thương bản thân. Đúng rồi, có thời gian đi xem một chút Diệp Như. Lâm hổ sững sờ nói, nàng thế nào gần nhất luyện đan luyện có chút cử chỉ điên rồ. Biết được những chuyện này, ngươi lại tham dự ở bên trong. nàng không có cách nào không đếm xỉa đến, cũng chỉ có thể hết sức tăng lên năng lực của mình. Tần Khả Nhân thuận miệng nói ra. Trong chúng nhân, nàng niên kỷ so Diệp Như còn muốn lớn hơn một chút. Bởi vì có lấy Tần Uyển Nhi trưởng bối thân phận này, rất khó cùng bọn tiểu bối chơi đến cùng đi. Cùng Diệp Như lại có trước đó bỏ thuốc quan hệ, cho nên đi rất gần, cũng rõ ràng nhất nàng tình huống trước mắt. Nói đến, vừa là Lâm Hổ một bút sổ sách lung tung. Có một số việc, hắn hoàn toàn không thèm để ý, cũng không đại biểu những người khác cũng có thể nghĩ như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Như nhất định là đối Lâm Hổ động tình. Bất quá cũng là bởi vì quan hệ phức tạp, tình huống đặc thù, chính đè nén bản thân. Nói đến, nàng dù sao cũng là Tần Uyển Nhi sư phụ, so với chính mình cũng không khá hơn chút nào. Ta đi khuyên nhủ nàng. Lâm Hổ lập tức gật đầu. Ngoại trừ Tần Mộ bên ngoài, còn có không ít nhân tuyển. Bất quá phương diện này sự tình, Lâm Hổ cũng lười đi làm. Những cao thủ mặc dù ly khai, nhưng Tiêu Thanh Doanh còn tại. Để thân phận của nàng làm chuyện này nhẹ nhõm không ít. Cố ý tìm chuyến Tiêu Thanh Doanh bàn giao sự tình, Lâm Hổ thuận dịp vội vàng đuổi tới Diệp Như đan các. Đan các bên ngoài mấy trăm dặm liền tràn đầy mùi thơm ngát, bốn phía linh khí nồng nặc một mảng lớn. Một chút tu sĩ cũng tụ tập ở chỗ này, xem như đụng phải linh khí. Tràng diện này ngược lại để Lâm Hổ dở khóc dở cười. Để hắn thực lực hôm nay, sơ qua bàn giao một chút, thuận dịp thẳng vào đan các. Đan các bên trong, Diệp Như đang ở luyện đan. Nàng theo đuổi đã không phải là vạn tượng cảnh đan dược, mà là độ kiếp cảnh. Thậm chí hơn một tầng đan dược, tiên đạo cao thủ đều có thể phục dụng. Cái này đan dược, hiệu quả không cần quá nghịch thiên. Cho dù là có thể tạm thời an dưỡng thương thế, khôi phục một chút thực lực, 1% nói không chừng đều có thể cải biến rất nhiều chuyện. Chỉ là loại này cấp bậc đan dược, đối với hiện tại nàng mà nói, độ khó quá cao. Nàng bây giờ giống như là tại mạnh luyện đan dược, chưa hẳn có thể biến thành không nói. Đối tự thân thân thể cũng có ảnh hưởng rất lớn. Tần Uyển Nhi học qua luyện đan, Lâm Hổ tự nhiên cũng biết. Đan sư cảnh giới không đủ, luyện trí càng mạnh đan dược, chân nguyên không đủ, lại không cam tâm thất bại, dáng chống đỡ xuống dưới, ảnh hưởng là rất lớn. Liền Tần Khả Nhân cũng cố ý nhắc lên vấn đề này, đủ thấy vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Như bây giờ luyện đan không có trước kia tiêu sái thoải mái, ngay cả mạnh giai kỳ cũng không thể tiến vào đan phòng bên trong. Bốn phía trận pháp sẽ kích hoạt, bởi vì hơi không cẩn thận mất đi khống chế, có thể sẽ dẫn đến nổ lô. Tu chân thế giới Lão Hổ 112 chương 1179, ta muốn vì ngươi luyện đan. Trận pháp rất mạnh, nhưng ngăn không được Lâm Hổ. Bất quá hắn lo lắng tùy tiện xông vào sẽ ảnh hưởng đến Diệp Như, chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài. Bây giờ Diệp Như có điểm giống là Tần Uyển Nhi lúc đầu khiêu chiến luyện đan thời điểm, vô cùng cố hết sức. Mấy người cao đại đan lô, xuất từ công thâu xảo tay, chất liệu không thể tầm thường so sánh. Luyện chế tiên đạo cảnh giới đan dược cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí còn bố trí trận pháp, đả thông địa mạch, đưa tới địa tâm chi hỏa. Cái này đan các thành lập mới bắt đầu, liền đã cân nhắc đến điểm ấy. Thiết lập vị trí cũng là tương đối có chú trọng. Có địa tâm chi hỏa phụ trợ luyện đan, Diệp Như áp lực cũng liền giảm bớt không ít. Trên lý luận mà nói, luyện chế đan dược tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng lên, thậm chí có khả năng vượt cấp luyện chế đan dược. Ý nghĩ của nàng cũng rất đơn giản, để thực lực của mình khẳng định là không thể nào trong chiến đấu hỗ trợ. Thế nhưng đã có chiến đấu, liền nhất định sẽ có thương vong. Chỉ cần luyện chế ra tiên đạo cảnh giới có thể sử dụng đan dược, Lâm Hổ tự nhiên cũng có thể dùng tới. Sinh mệnh cũng liền nhiều hơn một điểm bảo hộ. Đây cũng là nàng trước mắt duy nhất có thể làm sự tình. Chỉ là nàng có Ngự Thú Tông tài nguyên trèo trống, cũng bất quá vừa bước vào nguyên anh cửu phẩm cảnh giới, kém một chút mới có thể phá bỏ đến vạn tượng cảnh giới. Lúc này, luyện chế vạn tượng cảnh đan dược, tỷ lệ thành công đã là 100%. Độ kiếp cảnh cũng có 5.6/10 tỷ lệ. Thế nhưng tiên đạo cảnh giới đan dược, xác suất thành công cơ hồ là không. Lấy nàng bây giờ nổi tình, chỉ cần thực lực thuận lợi tăng lên, tuyệt đối có thể luyện chế ra tiên đạo cảnh giới đan dược. Phương diện này đan dược, đan đạo yếu lược trên đều có ghi chép. Đáng tiếc nàng đã đợi không kịp, mới có thể mạnh luyện đan dược. Chán của nàng theo chân nguyên tiêu hao, mới bắt đầu lưu lại mồ hôi, thân thể cũng bắt đầu rã rời lên. Đây là thật nguyên tiêu hao đến trình độ nhất định. Nàng lập tức nuốt nhất đã sớm chuẩn bị xong đan dược, một bên khôi phục trạng thái, một bên thử nghiệm luyện đan. Loại này độ khó biết bao nhịp thiên, đương nhiên thất bại. Diệp Như đầu tóc có chút lộn xộn, quần áo không chỉnh tề, vô lực quỳ ngồi trên mặt đất, miệng to thở hổn hển. Lại thất bại, làm sao lại không thể thành công đây? Nàng không cam tâm giống lên. Lâm Hổ có chút rung động. Diệp Như giác ngộ cao như vậy sao? Vì các tu sĩ tương lai, vậy mà liều mạng như vậy. Chỉ là có đôi khi quá mức liều lĩnh, cũng sẽ được không bù mất. Xem ra chính mình vẫn phải là khuyên nhủ nàng một lần mới được a. Ta chỉ muốn vì hắn luyện chế mấy khỏa tiên đạo cảnh giới có thể sử dụng đan dược a. Diệp Như gào thét. Đoạn thời gian gần nhất, nàng chưa bao giờ đối ngoại nhất lên mình ở thử nghiệm luyện chế tiên đạo cảnh giới đan dược. Cũng liền Tần Khả Nhân ngẫu nhiên tới thời điểm phát hiện mánh khóe, nàng sẽ thất bại dòng giá mấy trăm lần. Không phải không đủ năng lực, thật sự là bởi vì thực lực chênh lệch quá xa. Nguyên anh cảnh liền muốn luyện chế tiên đạo cảnh giới đan dược là có chút si tâm vọng tưởng. Thế nhưng nàng không thể không làm như vậy. Hắn Lâm Hổ xứng sờ, sờ lên cằm, tự cho là đúng suy tư. Chẳng lẽ nói đến Ngự Thú Tông về sau, Diệp Như có ra thích người. Đã vậy còn quá lo lắng vì đối phương luyện chế đan dược. Tiên đạo cảnh giới đan dược, tất nhiên là đối ứng tiên đạo cảnh giới cao thủ. Tự nhiên là không khó suy tính ra khỏi là ai. Mã Thượng Tham không có khả năng, Bách Lý Kỳ quá già rồi, Tần Cuồng Nhân quá điên, Tống Thư Hằng đổ phá thiên cùng cái kia sắc bên trong sắc khí sắc cảm giác cũng rất không có khả năng. Nếu như là công cùng kỳ, sợ là sớm đã bị mấu xé nát. Những cái khác đều là yêu thú, cũng không có cơ hội gặp mặt. Lâm Hổ buồn bực. Không thích hợp cao thủ a, chờ một chút. Hổ gia ta giống như chính là tiên đạo cao thủ tới. Bất quá nói Diệp Như ra thích bản thân, sẽ có hay không có điểm quá tự luyến? Chỉ là nàng lúc trước mặt dày mày dạn muốn tôn bản thân làm chủ, bây giờ nghĩ lại ngược lại thật là có như vậy điểm mùi vị. Chỉ không bằng bản thân căn bản không hướng phía đó suy nghĩ, càng không muốn lợi dụng đan đạo yếu lược đi bức hiếp Diệp Như, mới có thể quyết đoán cự tuyệt. Chẳng lẽ là lúc ấy hổ ra nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, cho nên nàng đối hổ gia ra đời hảo cảm, cũng hoặc là nói hổ gia cái này phong lưu phóng khoáng bộ dáng đã sớm để cho nàng động tâm? Lâm Hổ ý nghĩ phóng khoáng hồi lâu, để hắn thực lực đứng ở phủ cận, Diệp Như căn bản không phát hiện được. Nghỉ ngơi chốc lát, nàng không ngờ nỗ lực bò lên nuốt đan dược, dự định tiếp tục thử nghiệm luyện đan. Dựa vào điên có phải hay không? Lâm Hổ kinh hô lên, quyết đoán xâm nhập trong trận pháp, ngăn cản nàng khai lò dự định. Đột nhiên bị người xâm nhập, dù là Diệp Như thực lực cao cường, cũng có chút thất kinh. Nơi này chính là có Bách Lý Kỳ bố trí trận pháp, huống chi Ngự Thú Tông bên trong, ai to gan như vậy bao cả trời thiên, lại dám xâm nhập nàng đan các? Đợi cho nhìn kỹ, phát hiện là Lâm Hổ sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng vừa nhìn thấy Lâm Hổ khoảng cách rất gần, cố định bắt lấy tay của mình. Giữa hai người, từ lúc lần trước say rượu sự kiện về sau, chưa có loại cơ hội này, không khỏi có chút mập mờ. May mà nàng mặc dù là một chim non, nhưng so Tần Uyển Nhi những cái này lớn hơn rất nhiều, trải qua rất nhiều chuyện, ngược lại không đến nỗi giống tiểu cô nương một dạng ngạc nhiên. Chủ động ho khan một tiếng, ra hiệu Lâm Hổ nhìn xem tình huống trước mắt. Như thế để Lâm Hổ khó chịu. Hắn cuống quýt buông lỏng ra tay của mình. Mở miệng nói. Ngươi khí lực không ra sao? Thế nào còn vội vã luyện đan? Xảy ra chuyện làm sao bây giờ ta? Lâm Hổ khá là trách cứ ngữ khí, ngược lại là cho Diệp Như một cảm giác hoàn toàn mới. Tại Ngự Thú Tông mọi người nhìn lại. Nàng là đan đạo quyền uy cao thủ. Có thể xưng Ngự Thú Tông luyện đan người thứ nhất. Tự nhiên là sẽ không có người đi thảo luận nàng làm thế nào vấn đề. Nhưng tại Lâm Hổ khác biệt. Hắn đứng góc độ. Mới không phải Diệp Như là cái gì thiên tài luyện đan sư. Tương lai là Ngự Thú Tông chủ cột vững vàng loại hình. Đối với nàng mà nói, Diệp Như là bằng hữu của mình. Hiện tại, khả năng lại nhiều chút gì đó a. Gặp Diệp Như như vậy không thương tiếc thân thể của mình, liều mạng như vậy, Lâm Hổ sao có thể nhẫn. Diệp Như lập tức thuận dịp yếu thế xuống tới. Nàng đầu buông xuống. Tựa như là làm chuyện sai tiểu cô nương. Yếu ớt nói. Ta muốn vì ngươi luyện đan. Nói xong lời này thời điểm, nàng mới tỉnh ngộ lại, lời này có bao nhiêu mập mờ. Ngay cả Lâm Hổ cũng ngây tại chỗ, được nàng loại này kinh hô thổ lộ cách làm dọa cho mộng. Không được ta là muốn vì mọi người luyện đan Diệp Như vội vàng đổi giọng. Đáng tiếc nàng không biết. Vừa rồi Lâm Hổ cứ ở bên cạnh nhìn nghe. Nàng lời nói. Căn bản lừa không được. Nếu không cũng sẽ không làm loại này vì không có ý nghĩa vùng vẫy. A Lâm Hổ lúc này mới tỉnh ngộ lại. Nói gấp. Luyện đan liền luyện đan. Nhưng ngươi cũng phải tại cam đoan bản thân an toàn điều kiện tiên quyết mới được a. Dục tốt bất đạt đạo lý kia. Ngươi so với ta còn hiểu. Chẳng lẽ còn muốn ta tới dạy ngươi Diệp Như cúi thấp đầu. Khuôn mặt đỏ bừng. Đạo lý kia nàng hiểu. Nhưng là thời gian không còn kịp rồi. Có lẽ Minh Thiên. Có lẽ sau này lớn lên. Lâm Hổ bọn họ liền sẽ cùng Ma Đình bộc phát chiến đấu. Cho nên lưu cho nàng thời gian không nhiều. Cho dù là liều mạng. Cũng phải vì hắn luyện chế mấy khỏa bảo toàn tánh mạng đan dược. Tranh thủ một chút hy vọng sống. Thời gian không nhiều lắm. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Các ngươi có việc Diệp Như trầm giọng nói. Tu chân thế giới lão hổ 112 chương 1180 bọn gia hỏa này rất quen thuộc kỳ thật cẩn thận suy nghĩ. Dĩ nhiên động cơ có chút không trong sáng. Đơn thuần là muốn vì Lâm Hổ luyện đan. Những người khác bất quá là thuận tiện được lợi mà thôi. Thế nhưng nếu như quả thật có thể biến thành cũng là thiên đại hảo sự. Có tiên đạo cảnh giới đan dược tương trợ. Dù là hiệu quả không mạnh. Ít nhiều cũng có thể vãn hồi một chút xu hướng suy tàn. Để đám người chiến đấu thời điểm. Có chút niềm tin. Lâm Hổ thuận tay liền vươn tay ra đi sờ Diệp Như đầu. Cách này đơn thuần là loại theo thói quen hành vi. Đơn thuần là bởi vì cùng Tần Uyển Nhi lâu. Tăng thêm lũ tiểu gia hỏa cùng Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ. Đều rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn cũng nuôi thành thói quen. Thế nhưng Diệp Như nói đến cái kia. Cũng là tuổi đã cao. Được hắn dạng này dày vò. Lập tức đỏ mừng cả khuôn mặt. Đơn thuần khô. Nhớ đẩy ra tay của hắn. Lại có chút lưu luyến cảm giác này. Cứ như vậy. Cảm giác khoảng cách của hai người. Cũng. Sẽ ít hơn rất nhiều. Thế nhưng động tác này cuối cùng cùng mập mờ không dính nổi quan hệ. Vẫn rất khó chịu. Diệp Như có chút khó chịu. Lâm Hổ một dạng cũng không khá hơn chút nào. Nhìn đến cái này sờ đầu đầu động tác. Cũng không phải thông sát tất cả tuổi tác giai đoạn nữ hài tử nha mấu chốt cũng là bản thân quá trẻ tuổi. Nếu thật là tuổi đã cao, sờ đầu thời điểm liền sẽ không cảm thấy không được tự nhiên a. Tâm ý của ngươi ta minh bạch. Nhưng có một số việc là không vội vàng được. Ngươi càng là ép buộc bản thân đi làm thì càng rơi vào tầm thường. Thích hợp nghỉ ngơi một chút. Nói không chừng sẽ có nhiều thu hoạch. Luyện đan vấn đề này, Lâm Hổ liền hiểu đại khái. Nhưng cũng hiểu ít nhiều. Vô luận làm chuyện gì. Ngươi càng lo lắng đi làm. Thì càng không làm tốt. Càng làm không tốt. Lại càng lo lắng. Một cách tự nhiên sẽ lâm vào một cái vòng lặp vô hạn bên trong. cuối cùng không ngừng thất bại, mà đánh mất lòng tin. Đan sư lòng tin nhất là trọng yếu, bởi vì luyện đan phải cân nhắc chi tiết quá nhiều. Nếu là bởi vì thất bại quá nhiều, từ bắt đầu thuận dịp lo lắng có thể thành công hay không, nửa đường chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đan dược. Đây là đan sư cơ sở chương trình học. Lẽ ra Diệp Như cấp bậc này nhất định là sẽ không xem nhẹ điểm này. Hết lần này tới lần khác nàng quan tâm sẽ bị loạn, vậy mà quên đi những chuyện này. Giờ phút này Lâm Hổ nhấc lên, nàng mới tỉnh ngộ lại, bản thân không ngừng thất bại chưa chắc không phải như thế. Lần lượt thất bại, lần lượt ráng chống đỡ, kỳ thật nội tâm chính mình cũng minh bạch, hy vọng thành công không lớn. Đã như vậy, ráng chống đỡ phía dưới, có thể có thu hoạch gì từ luyện chế một lò đan trước đó. Nội tâm liền đã kết luận bản thân sẽ thất bại, tự nhiên liền không khả năng thành công. Nàng cúi đầu nhỏ giọng nói ra, là ta sai. Lâm Hổ thấy nàng phát hiện chính mình vấn đề, cam tâm tình nguyện nhận lầm, cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hắn gần nhất rất bận, khắp mọi mặt sự tình phải xử lý, cũng tại nghiên cứu thôn thiên ma công sự tình. Nếu là không để ý, Diệp Như bên này xảy ra vấn đề, vậy coi như gặp phiền toái. Biết rõ liền tốt. Tiếp theo ngươi cũng không phải vội lấy luyện chế tiên đạo cảnh giới đan dược. Ngươi tu vi tốc độ tăng lên sẽ rất nhanh. Vẫn là lấy ổn định cảnh giới là chủ. Ta bên này tạm thời không cần đến thuốc này. Lâm Hổ dặn dò. Ta bây giờ cảnh giới đích thật là sử dụng đan dược đắp lên, điểm ấy ta cũng biết rõ. Thế nhưng ngươi bây giờ tiên đạo cảnh giới thực lực, vì cái gì sẽ dùng không đến đan dược? Diệp Như tới ngự thú tông thời điểm, bất quá nguyên anh nhất phẩm. Mặc dù nàng tích lũy nhiều năm nội tình, lại lấy được đan đạo yếu lược, cũng không có khả năng tại như vậy trong thời gian thật ngắn tu vi tốc độ tăng lên nhanh đến trình độ này. Không cần nghĩ, Lâm Hổ đều biết nàng là dùng đan dược gặm lên. May mà đan sư cùng tu sĩ đường khác biệt, tiếp theo đan sư cũng không thiếu những đan dược này. Có ngự thú tông hỗ trợ, nàng muốn luyện chế tăng lên cảnh giới đan dược cũng không tính là phiền phức. Thế nhưng Diệp Như không minh bạch, Lâm Hổ vì cái gì sẽ dùng không lên đan dược. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, bởi vì tiên đạo cảnh giới chỉ là tạm thời, ta trong ngắn hạn khả năng liền sẽ càng tiến một bước thánh nhân, cũng hoặc là thánh nhân phía trên. Ngươi thật muốn vì ta luyện đan, liền không thể nóng lòng nhất thời, bởi vì tương lai ta cảnh giới rất cao. Nếu như ngươi quá mức lo lắng, lưu lại tai họa ngầm gì, coi như thật biến thành tiếc nuối. Diệp Như cách làm không thể nghi ngờ uống rượu độc giải khát. Vạn nhất ở trong này xảy ra sự tình, coi như thật theo không kịp Lâm Hổ bước chân. Ngạo kiều mèo đã đem tu vi giá trị hệ thống làm băng. Bất quá đến một bước này, kỳ thật liền đã không cần tu vi giá trị hệ thống tới phụ trợ, bởi vì hệ thống hạn mức cao nhất ngay ở chỗ này. Tiếp đó là cần tiếp nhận thương đế cùng thiên đế sức mạnh mới có thể đánh vỡ thiên địa cấm cố. Kỳ thật chỉ cần Lâm Hổ nghĩ, hiện tại liền có thể động thủ. Thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Chỉ là bởi như vậy, thương đế cùng thiên đế nhưng là không có. Cho nên hắn cũng tại do dự, muốn tìm biện pháp khác, có thể nghênh đón một cách hoàn mỹ kết cục. Vấn đề này, Diệp Như còn là lần đầu tiên biết rõ. Đạo chủng yêu loại cùng ma chủng thuyết pháp, cũng chính là ở cao thủ tầm đó lưu truyền. Diệp Như bản thân còn vào không được tiên đạo cao thủ cái vòng này, huống chi nàng cũng không tất yếu biết những chuyện này. Giờ phút này nghe thấy, không khỏi có chút rung động. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, dạng này mới là Lâm Hổ a. Bản thân thế nhưng là một mực nhìn lấy hắn đi tới, bản thân liền sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhanh chóng vượt qua tiên đạo cảnh giới, vấn đỉnh tầng thứ cao hơn. Giống như cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận sự tình. Chẳng qua là vừa đến, áp lực của mình nhưng lớn lắm. Vạn nhất hắn biến thành thánh nhân, bản thân không thành tiên đạo cao thủ, nào có giúp hắn luyện đan tư cách. Nghĩ tới đây, Diệp Như không khỏi nở nụ cười khổ. Gánh nặng đường xa a, hai người khó được đơn độc cùng một chỗ. Lâm Hổ đại khái đoán được Diệp Như ý nghĩ. Chỉ là Diệp Như không mở miệng, hắn cũng không thể há mồm liền hỏi. Ngươi có phải hay không thích ta? Thèm thân thể của ta? Phải cùng ta chỗ bằng hữu a? Bất quá bởi vì biết rõ vấn đề này, Lâm Hổ tâm thái là có chút biến hóa. Ở chung lên tự nhiên cũng thả một chút. Lâm Hổ cố ý tìm đến Diệp Như, khiến nàng tâm tình thật tốt. Cũng không ở một người cắm đầu luyện đan, ngược lại là cùng hắn đàm luận một lần gần nhất phát chuyện phát sinh, cùng bản thân trước mắt dự định. Đan các nhất định là muốn tiếp tục kinh doanh. Ngự thú tông bản thân liền đã có thể đại biểu thiên hạ hôm nay. Nàng đan các, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Hơn nữa luyện đan cách này nghề nghiệp, liền cùng Lâm Hổ thông tin nghiệp một dạng, vô cùng kiếm tiền. Nàng không ngại vì Lâm Hổ phát triển thế lực. Lâm Hổ bây giờ thực lực đủ mạnh, cùng những người khác đều có quan hệ liên. Khuyết điểm lớn nhất, đơn giản là thời gian quá ngắn, bản thân không có thế lực quá lớn. Diệp Như đan các vừa vặn có thể bù đắp điểm ấy. Biết mình cưỡng cầu nữa tiên đạo cảnh giới đan dược vô ích, Diệp Như cũng không có cố chấp như vậy, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Sau đó, Lâm Hổ cáo biệt Diệp Như trở lại Vô Hạ Phong. Vô Hạ Phong bên trên, Tiểu Thanh biến thành đương kim long nữ. Chín vị long tử trừ bỏ Bệ Ngạn đại lão trước đó liền đến nhìn qua nàng, còn lại tám vị ca ca nhận được tin tức về sau cũng lần lượt chạy tới. Đối mặt cái này tám vị long tử, Lâm Hổ nhướng mày. Những người này thanh âm khí tức rất quen thuộc a, Lâm Hổ hít mắt, nhớ tới trước đó sự tình, giống như vừa vặn có người đem bản thân trói đi. Số lượng còn đối được đúng không? Tu chân thế giới lão hổ 112 chương 1181, chúng ta chuyển sang nơi khác, chớ xem thường yêu thú năng lực, càng không thể xem thường Lâm Hổ cẩu thả tâm thái. Trước đó đó thuần túy là không thể trêu vào, biết rõ cũng làm không biết, hoàn toàn không biểu hiện bỏ đi. Dù sao ta cũng đánh không lại những người này, không cần thiết truy cứu. Bây giờ thực lực tiến bộ, hắc hắc, Lâm Hổ hít mắt. Nguyên nhân hậu quả, tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể minh bạch. Đây cũng là mấy vị anh em vợ yêu thương muội muội biểu hiện, Hổ gia lại tự dưng thụ ảnh hưởng. Bản thân làm sao có thể không hào hào hồi báo một chút bọn họ đâu. Bất quá tốt xấu có Tiểu Thanh quan hệ này, khẳng định không phải có thể làm loạn. Không bằng liền cho bọn hắn điểm vận may, dẫn bọn hắn đi tiếp thu thánh nhân cao thủ dạy dỗ, thuận tiện để thánh nhân cao thủ làm chút chuyện à. Dạng này chẳng phải là liền không có quan hệ gì với chính mình. Ấy hắc hắc, ta thế nhưng là thật là một cái đứa bé lanh lợi. Tiểu Thanh Lâm Hổ quyết đoán vào cửa. Xoát xoát xoát số ánh mắt nhìn lại. Tiểu Thanh trước mặt chạy đến, đều nhanh có chút ít chạy dáng vẻ. Trên nét mặt mặc dù nhìn không ra được có bao nhiêu vui vẻ, thế nhưng cái này lơ đãng động tác, không thể nghi ngờ liền có thể truyền đạt rất nhiều tin tức. Chư vị long tử nhao nhao ven vét. Nhìn kỹ, tên vương bát đản này không phải chính là trước đó cái kia nha? Quả nhiên không có ý tốt, thèm muội muội thân thể, hết lần này tới lần khác còn để cho hắn cho đắc thủ. Bây giờ bọn họ không tốt làm trái lại. Lão long vương uy nghiêm là có, hắn quyết định sự tình, khi con trai dám phản đối, công khai gián tại long cung cổng đánh một trận chắc chắn sẽ không có. Nhưng là bị giam vào phòng tối, mấy trăm năm không thấy ánh mặt trời, tuyệt đối chạy không được. Khi dễ tiểu tử này vậy liền càng không có thể. Gia hỏa này thế nhưng là yêu loại, thực lực không tầm thường, bây giờ càng là tiên đạo cao thủ. Long tử bên trong, Bệ Ngạn mặc dù thực lực cường đại, nhưng bây giờ không có đi cùng với bọn họ. Năm đó chín vị long tử liên thủ liền có thể chống đối giống như tiên đạo cao thủ. Bây giờ thiếu một cái, cơ hội khẳng định không lớn. Hơn nữa muội muội ngay tại một bên, bọn họ cũng không động được tay a, huống chi trước đó đó đều là vụng trộm gặp mặt, bây giờ mới là mới thấy, chính là soát tiểu muội hào cảm thời điểm. khẳng định không thể làm chuyện xấu. Nhất là đối phó Lâm Hổ. Bằng không thế nhưng liền được không bù mất. Nhất định sẽ để tiểu muội không vui, làm ca ca cũng là lao tâm vô lực. Không quen nhìn, liền dứt khoát không nên nhìn. Hừ, hừ, hừ. Tám vị long tử. Theo thứ tự đi đến Lâm Hổ trước mặt. Hừ lạnh một tiếng. Biểu đạt một chút bất mãn của mình. Theo sát lấy thuận dịp cùng Tiểu Thanh cáo biệt. Tiểu Thanh cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng cho rằng tất cả mọi người là mới thấy, không quá quen thuộc. Liền xem như bản thân cái này tiểu muội ở đối mặt chư vị ca ca thời điểm cũng sẽ cảm giác được câu nệ. Thiên ngoại, như thế nào Tiểu Thanh hỏi tới Lâm Hổ tình huống. Lâm Hổ đi thiên ngoại vấn đề này. Nàng thế nhưng là biết đến. Đáng tiếc nàng thực lực không đủ. Tạm thời còn không giúp đỡ được cái gì. Trước mắt chiếu cố tốt lũ tiểu gia hỏa. Chính là nhất quan trọng sự tình. Lâm Hổ cũng có thể không có nỗi lo về sau. Tình huống so trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Một lần này ta dự định lại mang chút nửa bước tiên đạo cao thủ trên đi. Nói không chừng còn có thể có người. Bước vào tiên đạo cảnh giới, đúng rồi. Ngươi mấy vị kia ca ca. Có thể hay không cũng mang đến. Long tộc thực lực thế nhưng mạnh. Chín vị long tử nếu như có thể bước vào tiên đạo cảnh giới. Thực lực tuyệt đối không tầm thường. Lâm Hổ nhưng không biết nói bản thân còn muốn thuận tiện khi dễ bọn họ một cái. Bất quá cái này cũng đáp ứng câu nói kia. Vận may tất nhiên kèm theo nguy cơ. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Tiểu Thanh nghe xong. Cái này đối các ca ca có chỗ tốt. Lại có thể trợ giúp Lâm Hổ. Đương nhiên không có ý phản đối. Gật đầu nói. Dạng này. Bọn họ. Cũng tốt. Tiểu Thanh đồng ý. Lâm Hổ tự nhiên an tâm. Bây giờ đại chiến gần. Lâm Hổ mình cũng có áp lực. Cũng cần trấn an một chút đám người. Cho nên cố ý cùng Tiểu Thanh trò chuyện trò chuyện. Bàn giao một chút chiếu cố tốt mọi người. Chiếu cố tốt chuyện của chính mình. Tiểu Thanh dùng sức gật đầu nói tốt. Nghĩ nghĩ, nàng còn nói thêm, giao phối sao ngạch. Lâm Hổ ngây tại chỗ. Hơn nửa ngày mới phản ứng được. Tiểu Thanh là có ý gì? Nàng gần nhất một mực bảo trì hình người tư thái. Lâm Hổ đều nhanh quên nàng bản chất là đầu rồng rắn. Hơn nữa Tiểu Thanh thực lực không đủ mạnh. Còn chưa tới long tử một bước kia. Coi như tuổi tác cũng không lớn. Còn không có trưởng thành đến long tử môn loại kia thông minh mức độ. Vẫn như cũ duy trì bộ phận giã tính. Cùng mèo rừng nhỏ xảo ngọc không sai biệt lắm. Đừng nhìn xảo ngọc gần nhất trước người cùng một thánh nữ tựa như. Nhưng bí mật chơi thế nhưng điên. Bất quá điên thì điên. Lâm Hổ nhưng không biết ngăn lại. Tốt xấu được lợi chính là mình. Ra thích đương nhiên liền muốn biểu hiện bỏ đi. Đối yêu thú mà nói. Nhất ngay thẳng biểu hiện, dĩ nhiên là cách này. Lâm Hổ mười phần tâm động. Nói thực ra, bên người hắn nữ hài tử rất nhiều. Nhưng trên thực tế ăn vào trong miệng không có mấy cái. Bây giờ tính toán đâu ra đấy. Hẳn là cũng liền một cái xảo ngọc. Nửa cái mã kiều. Hơn nữa mã kiều loại này, nhiều lắm làm cách làm ấm giường nha đầu. Tiểu Thanh đều chủ động sách ý tứ này, Lâm Hổ sao có thể cự tuyệt. Trẻ con ngủ không có Lâm Hổ trong lòng đặc biệt tâm thần bất định. Bản thân mặc dù không có kết hôn. Nhưng là trong nhà trẻ con không ít. Nếu thật là làm chuyện này thời điểm. Nói không chừng các nàng liền sẽ xâm nhập. Quấy rối chuyện tốt của mình. Đáng tiếc trò chơi không gian hỏng. Bằng không thì còn có thể đem các nàng lừa đi vào chơi một trò chơi. Sau đó cho các nàng tới cái sáo hoa. Đa tắc điểm linh thạch. Bộ bàn cái trò chơi đi vào. Đưa cho chính mình tranh thủ nhiều một chút thời gian. Không ngủ, đang chơi. Tiểu Thanh nói ra. Lũ tiểu gia hỏa thời gian ngủ không nhiều. Hơn nữa đám người sủng ái. Sinh hoạt không buồn không lo. Cũng không biết bây giờ đứng trước dạng gì vấn đề. Lâm Hổ chỉ hy vọng các nàng có thể vui vui sướng sướng trưởng thành. Về phần những cái này bực mình sự tình. Liền để đại nhân tới khiêng a không ngủ. Vậy coi như gặp phiền toái. Nếu tới điểm không thích hợp thiếu nhi sự tình. Bị phát hiện thế nhưng sẽ không tốt. bất lợi cho lũ tiểu gia hỏa thể xác tinh thần khỏe mạnh trưởng thành. Mấu chốt là tiểu gia hỏa môn không quản được miệng. Miệng tương đối nát. Ở bên ngoài truyền nhất truyền chẳng phải mọi người đều biết nha, tự mình ngã không sợ. Dù sao đều gọi bản thân cặn bã hổ. Thế nhưng tiểu thanh liền phiền toái thanh danh nói không chừng đều muốn hủy sạch. Dạng này thật là không ổn. Lâm Hổ suy đi nghĩ lại. Lúc này mới lên tiếng. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Nơi này không tốt ăn, tiểu thanh gật đầu. Lũ tiểu gia hỏa liền ở trên Vô Hạ Phong. Hiện tại tình huống này. Cũng không lo lắng các nàng gặp nguy hiểm. Thông báo một chút. Làm cho các nàng không nên chạy loạn. Dặn dò tu sĩ chung quanh trông nom một lần. Lâm Hổ liền mang theo tiểu thanh chạy trốn. Đều là lão yêu thú. Muốn cái gì giường, nghi thức cảm giác cũng không tất yếu. Yêu thú còn quan tâm những cái này, Lâm Hổ mảy may không có cân nhắc qua, loại thời điểm này, liền tự xưng yêu thú. Chờ ta đánh trước cái đồng, Lâm Hổ nói đến. Hắn lựa chọn vị trí. Tới gần Diệp Như đan các. Đừng nhìn Diệp Như bên này nhiều người. Trên thực tế đan các đất phong cũng lớn. Có thật nhiều sơn phong. Đều là ít ai lui tới. Để Lâm Hổ thực lực hôm nay. Còn có thể có người dưới mí mắt gây sự cố ý chuồn mất đi ra. Một là bởi vì lũ tiểu gia hỏa vấn đề. Hai là bởi vì anh em vợ môn ở chung quanh thăm dò. Thế nhưng thực lực mình quá mạnh chạy đi về sau, bọn họ còn có thể tìm được bản thân trăng sáng giữa trời. Nào đó cặn bã hổ cầm trong tay lời nhận động thủ tu chân thế giới lão hổ 112 chương 1182 thật xin lỗi. Ta là cố ý, thân thể hai người cũng phi thường cường đại. Một trận chiến này rằng co hồi lâu. Thật muốn hình dung. Đại khái chính là cảm giác trời long đất lở. Yêu thú ở phương diện này đều là không biết mệt mỏi. Tiểu thanh so xảo ngọc. Cũng không khá hơn chút nào. Không có kinh nghiệm gì. Chỉ biết ỷ vào thân thể lợi hại. Chơi đùa lung tung. Dẫn đến sớm tới tìm đến thời điểm thân thể của nàng cũng mỏi mệt không chịu nổi. Lâm Hổ lén lén lút lút đem hắn mang về. Hoàn toàn không biết tiểu thanh rời đi nhất buổi tối. Nàng tám vị ca ca. Như bị điên tìm kiếm. Nếu không phải cái này là ngự thú tông, không phải long cung, không phải do hắn môn làm ẩu, khả năng vấn đề càng lớn. Tiểu thanh trở về sau, đông ngốc tây manh thuận dịp xông tới, Tô Cửu Nhi vẫn như cũ một bộ lão thành bộ dáng theo sau lưng. Ân, tình huống có điểm gì là lạ. Xem tiểu thanh tỉ tỉ bộ dáng, thân thể tựa hồ vô cùng mỏi mệt, nhưng giống như không phải bị thương. Hôm qua mất tích một đêm, bọn họ đi nơi nào, tiểu hồ ly đã có chút suy đoán. Đông ngốc tây manh lại hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ngược lại tò mò sử dụng hai cái móng vuốt lay sự cấy xuôi theo. Cái đầu nhỏ dùng sức vươn hướng tiểu thanh bên người. Thấy nàng nằm ở trên giường. Lo lắng nói. Đau không, không có chuyện gì sao, không có việc gì, tiểu thanh cười khẽ một tiếng. Vấn đề thực không lớn. Chính là có chút mềm nhũn mà thôi. Nói đến cùng là cảnh giới không đủ. Chịu không được Lâm Hổ dày vò. Hết lần này tới lần khác chính nàng còn không chịu phục. Nhất định phải chứng minh mình có thể. Cuối cùng xui xẻo vẫn còn bản thân. Nàng bộ dáng này. Lâm Hổ thuận dịp một mực bảo vệ nàng. Lũ tiểu gia hỏa khéo léo ở một bên chơi đùa. Không dám quấy nhiễu bây giờ tiểu thanh. Lâm Hổ lặng lặng đợi ở bên người. Ở tiểu thanh xem ra. Cách này hẳn là còn là lần đầu tiên a. Hai người quen biết quá trình kỳ thật cũng rất đơn giản. Sinh ra cùng xuất hiện lý do cũng rất đơn giản. Lâm Hổ cần một cách chiếu cố lũ tiểu gia hỏa yêu thú. Mà tiểu thanh vừa vặn phù hợp điều kiện này. Từng bước một liền đi tới hiện tại. Chưa nói tới cái gì kinh thiên động địa tình cảm. Càng giống là mưa phùn nhuận im ắng. Thuận lý thành trương liền bộ dáng này. Tiểu gia hỏa là liên tiếp hai người đầu mối then chốt. Bởi vì các nàng để giữa hai người có chút lão phu lão thê ăn ý. Không thể yên tĩnh quá lâu thời gian. Long tử môn thuận dịp hò hét ầm ý chạy tới. Tiểu muội, ngươi không sao chứ tiểu muội? Có phải hay không được gia hỏa này khi dễ các ca ca, mặc dù đánh không lại hắn. có thể sẽ không bỏ mặc ngươi bị khi dễ. Chờ lấy, chúng ta bây giờ liền đi tìm người. Long Tử Môn không quá trầm ổn, cũng hoặc giả nói là quan tâm sẽ bị loạn, liên quan đến Tiểu Thanh thời điểm tự nhiên là không còn đúng mực. Trước đó đả kích quá lớn, trong lòng bọn họ cũng có vết thương, cần thời gian đi vuốt lên. Một lần này là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc bất luận kẻ nào đi tổn thương Tiểu Thanh. Lâm Hổ cũng có thể trải nghiệm loại cảm giác này. Trước đó hắn cho rằng lũ tiểu gia hỏa đã xảy ra chuyện, hoàn toàn đánh mất lý trí, khơi gợi lên rất nhiều bi thương chuyện cũ. Từ lúc cái kia về sau, ở phương diện này liền thích nghi thần nghi dược, luôn có loại bị hại chứng vọng tưởng, lo lắng lũ tiểu gia hỏa xảy ra chuyện, luôn luôn muốn đem các nàng bảo vệ thật tốt. Long Tử Môn tình huống biết bao tương tự. Trước tối hôm qua, Lâm Hổ còn suy nghĩ đem Long Tử Môn kiếm đi lên giày vò một phen. Thế nhưng qua tối hôm qua về sau, tâm tình của hắn trung quy là có biến hóa. Cái này dù sao đều là mình anh em vợ môn. Về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu, gặp quan hệ chơi cứng không tốt, trước đó sự tình vẫn còn xóa bỏ a. Huống chi nhìn thấy bọn họ, giống như là thấy được phía trước bản thân. Một dạng hổ, nội tâm không khỏi cười một tiếng. Đám người rằng co một hồi, có Tiểu Thanh hát đệm, chư vị Long Tử thế nhưng là ra thích cực cái này muội muội, nói cái gì đều nghe. Tặng cho Lâm Hổ cười một cách liền cười một cái, khóc một cách liền khóc một cái, quả thực đổi mới Lâm Hổ tam quan. Các ngươi tốt xấu có chút tôn nghiêm tốt a, sủng trẻ con cũng không thể dạng này a. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân kỳ thật cũng không khá hơn chút nào. Cùng chư vị Long Tử nhất nhất truyền thừa sự tình, đám người hoàn toàn không có phản đối. Chủ yếu là chín vị Long Tử là cái chỉnh thể, thực lực siêu cường, người đời đều thích sử dụng Long Cửu sắp tới xưng hô. Bây giờ tăng thêm Tiểu Thanh, kỳ thật cũng có thể tính thập tử. Bây giờ ra một hiện tượng lạ, Bề Ngạn thực lực quá mạnh, sẽ đi đầu bước vào tiên đạo cảnh giới. Cái này coi như thật là long sinh thập tử, một cái siêu quần xuất chúng. Tiểu Thanh thì cũng thôi đi, dù sao nhỏ tuổi, có chút vấn đề, thực lực cảnh giới tạm thời theo không kịp. Hơn nữa vừa là duy nhất long nữ, ngoại nhân không biết nói cái gì. Thế nhưng thừa lại tám vị Long Tử, liền có chút không vui. Có thể mạnh lên, dĩ nhiên là tốt. Nói không chừng còn có thể bảo vệ mình muội muội đây. Đám người mặc dù mặt ngoài giảng hòa, cùng Lâm Hổ một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, nhưng trên thực tế nhìn về phía Lâm Hổ ánh mắt vẫn như cũ hiện ra thanh quang. Chờ chúng ta bước ra một bước kia, ngươi cũng đừng nghĩ khi dễ tiểu muội. Lâm Hổ thực lực cỡ nào, đem tất cả những thứ này cũng yên lặng để ở trong mắt. Nói đùa cái gì, thật coi hổ ra sợ các ngươi hay sao? Chờ các ngươi tiên đạo cảnh giới, hổ ra không chừng liền bước vào đế cảnh. Có bản lĩnh tới thử một chút, hẹn xong vài ngày sau tụ tập. Lâm Hổ cáo biệt Tiểu Thanh, lại bận rộn những chuyện khác. Vừa mới tính toán đi tìm ai, đột nhiên nghĩ đến Mã Kiều giống như đi lên chín thành địa phương. Bởi vì có các đại lão trợ giúp, Lâm Hổ buôn bán khuyết trương phi thường thuận lợi. Vô luận Mã Kiều có hay không trên buôn bán năng lực, chỉ cần không loạn làm, ổn thỏa có thể thành công. Thương nghiệp không ngừng phát triển, thủ hạ thế lực cũng tại khuyết trương. Phía dưới buôn bán sẽ đã qua một đoạn thời gian. Lâm Hổ trước đó liền đem nàng kiếm tới, nhưng là một cách tiểu nữ nô, địa vị dù sao không cao, động một chút lại quên đi. Lúc này mới nhớ tới, nàng đã tới thật lâu, đi xem một chút đi, quá lâu không gặp gia hỏa này, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một chút, không chừng lại muốn bắt đầu gây sự. Mã Kiều chỗ ở, kỳ thật khoảng cách Lâm Hổ đất phong thật gần. Bất quá Lâm Hổ cả ngày bận bịu ra khỏi bận bịu vào, không phải đang gây sự, chính là ở gây sự trên đường, hoàn toàn không có đến bên này qua. Mã Kiều bởi vì lại muốn phụ trách Lâm Hổ buôn bán, cũng là vô cùng bận rộn, cho nên không đụng tới cũng là bình thường sự tình. Bất quá Lâm Hổ bây giờ thực lực cường đại, bản thân cũng có thần thức sức mạnh, hơi quét qua. Thuận dịp phát hiện Mã Kiều tung tích. Theo sát lấy khẽ động, liền đến trước nhà. Xem như Lâm Hậu người phát ngôn. Mã Kiều cũng là xuất thân giàu có. Không ít trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Chỉ là Lâm Hổ không muốn bận bịu những chuyện này. Có người hỗ trợ xử lý. Sơ qua tham điểm. Vấn đề cũng không lớn. Dù sao cuối cùng chính mình cũng có thể thu hồi. Mã Kiều nơi ở. Tự nhiên cũng là xa hoa. Rất có xoay người nông nô đem ca hát dáng vẻ. Hoàn toàn một bộ nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Cũng không biết có phải hay không cùng Mã Thượng tham họp. Đẩy cửa ra. Thuận dịp phát hiện Mã Kiều chôn giấu trong phòng thay quần áo. A phát giác được có người tiến đến. Mã Kiều nhất thời kinh hô lên. Lập tức luống cuống tay chân. Hiển nhiên là không ngờ tới. Ở Ngự Thú Tông mặt đất này. Vẫn còn có người dám quấy rối nàng. Thật xin lỗi, có lỗi với. Ta là cố ý Lâm Hổ liên tục hô. Quen thuộc thanh âm. Trước hết đối Mã Kiều mà nói. Giống như ác ma đồng dạng. Dù sao thường xuyên là bị hắn khi dễ. Nhưng hôm nay nghe tới. Như có loại thiên lại bàn cảm giác. Còn may là hắn nếu là những người khác chẳng phải thảm. A Phi liền xem như hắn. Cũng không được A tu chân thế giới lão hổ 112 chương 1183 ta tìm người cho ngươi mở tiểu táo chỉ là hai cách thì nó tệ hại ít hơn. Được Lâm Hổ nhìn lén. Dù sao vẫn so với người khác tốt. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Mã Kiều hốt hoảng bắt lấy một kiện tiểu sam che ngực. Một bộ thất kinh. Tiểu bạch thỏ gặp lão sói xám dáng vẻ. Lâm Hổ im lặng. Ngươi dạng này khiến cho giống như rất ghét bỏ hổ ra một dạng. Rõ ràng là bản thân gây sự. Đặt ở trong tay người khác kia liền là rút gân nhổ xương xuống chàng. Bản thân bất quá thường cho ngươi làm điểm nhan sắc. Chẳng lẽ không phải dễ tiếp nhận hơn chút? Lâm Hổ lạnh lẽo cười một tiếng. Đối bản thân chủ nhân. Ngươi liền thái độ này. Mã Kiều cắn chặt môi. Lúc này mới tỉnh ngộ lại. Làm một cái tiểu nữ nô. Liền sẽ không có cái gì tôn nghiêm. Nàng vốn còn nghĩ đào khách thành chủ. Nhưng hôm nay sớm đã không có tính toán này. Dù cho là có Lâm Hổ khổng lồ thương nghiệp hệ thống trèo trống. Nàng bây giờ cũng bất quá mới gần thần cửu phẩm kém chút mới có thể bước vào kim đan. Thế nhưng Lâm Hổ đâu tiên đạo cảnh giới cái kia có lẽ là nàng cả một đời đều không thể đạt tới thành tựu. Vốn là ăn người khác. Dùng đến người khác. Còn trông cậy vào dựa vào dạng này đánh bại người khác. Giống như thật có điểm không thực tế. Hồi tưởng một chút nhận biết Lâm Hổ thời gian. Gia hỏa này cũng căn bản không phải mình có thể khi dễ. Nàng khúm núm dựa đi tới, một bộ bị ức hiếp tức phù dáng vẻ. Lâm Hổ bất đắc dĩ phất phất tay nói. Đừng giả bộ. Lâu như vậy không gặp. Tới xem một chút ngươi mà thôi. Đừng làm đến giống như ta muốn đối với ngươi như vậy giống như. Nghe Lâm Hổ nói như vậy, Mã Kiều trong lòng lại có vài tia mừng thầm. Trên mặt cũng lơ đãng hiện lên vẻ tươi cười, ngay cả chính nàng đều không phát giác được. Sổ sách ta vẫn luôn chuẩn bị, hiện tại liền đem cho ngươi. Mã Kiều nói gấp. Đồ vật được nàng đặt ở chữ vật pháp bảo bên trong. Hiện tại tự nhiên cầm lấy pháp bảo. Quần áo cũng chóc ra. Bảo lộ mà ra dáng người phi thường hoàn mỹ. Giờ phút này cũng mất che giấu dự định. Dù sao nàng đời này cũng là như vậy. Chẳng lẽ còn vọng tưởng lấy ra Lâm Hổ lòng bàn tay suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thật đi theo Lâm Hổ. Trừ bỏ ngẫu nhiên bị chút hắn chọc tức. Những cái khác thời điểm. Đều là người khác nịnh bợ bản thân. Đây coi như là đúng nghĩa dưới một người trên vạn người. Nàng thanh thản lên, Lâm Hổ cũng hơi hứng thú. Rõ ràng dày vò một đêm. Nhưng thân thể lại không hề ảnh hưởng. Mạnh mẽ quá cường đại. Rất có loại cao phong tịch mịch vô địch cảm giác. A không nhìn. Ăn. Còn là xem một chút đi. Tới kỳ thật Lâm Hổ đem chuyện này giao cho Mã Kiều. Cũng không có bao nhiêu quản lý tâm tư. Bây giờ tiền tài đối với hắn mà nói. Chỉ là một con số mà thôi. Càng không cần giống như là trước đó như thế, cực độ nhu cầu tu vi giá trị, không ngừng tăng lên bản thân. Đến một bước này tự nhiên không cần chu đáo. vốn định cự tuyệt, thế nhưng suy nghĩ một chút, nếu như cự tuyệt, vậy liền thiếu đi một chút gì cảm giác. Mã Kiều liếc Lâm Hổ một cái, rời qua cái bàn, đem sổ sách cho Lâm Hổ trải tốt. Mình thì khéo léo chui được dưới mặt bàn. Đúng, chính là như vậy. Lâm Hổ nhẹ nhàng vỗ bàn một cái. Dạng này mới đúng, dạng này mới là bản thân nhận biết Mã Kiều. Rằng co Mã Kiều một hồi, Lâm Hổ lúc này mới rời đi. Dặn dò nếu như nàng có cần, có thể đi tìm Diệp Như muốn chút đan dược. Dù sao đan sư lợi hại, cũng sẽ ảnh hưởng đến đan dược phẩm chất. Mã Kiều hơi hơi kinh ngạc, cảm thấy Lâm Hổ đối với mình tốt như vậy, có thể sẽ để cho mình sinh ra ý nghĩ khác. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đưa đi cái phiền toái này. Nguyên bản gian phòng trống rỗng, ngược lại tốt tựa như tràn đầy sinh khí. Mã Kiều lập tức nhảy đến trên giường, ôm che đậy, tả hữu chuyển động, tâm tình tốt sống còn không kém. Đi mấy lần, Lâm Hổ lúc này mới tìm được lão Tần. Những ngày này cũng thường xuyên gặp mặt, bất quá luôn luôn nhiều chút vội vàng. Không giống như là trước kia, hai người luôn luôn cùng một chỗ, ngay cả tối ngủ cũng bóp ở trên một cái giường. Tông môn đại điện bên trong, Tần Uyển Nhi một mực đều ở nỗ lực tu luyện. Bây giờ thực lực khoảng cách tiên đạo cảnh giới cũng chính là cách xa một bước, nói ra đều là cái kỳ tích. Hổ ra gặp Lâm Hổ đi tới, nàng hưng phấn chạy tới. Vẫn là như vậy đáng yêu, Lâm Hổ thuận tiện sờ lên đầu của nàng, vẫn rất hoài niệm. Ngươi gần nhất tốt bận bịu, luôn luôn không có thời gian bồi ta. Tần Uyển Nhi rất có oán từ. Lâm Hổ bất đắc dĩ cười nói. Ngươi cũng biết, có một số việc quá phiền toái. Bây giờ vội vàng nào chỉ là ta. Phàm là biết những chuyện này người, cũng không buông lòng nổi. Đều tại sử dụng phương thức của mình cố gắng. Tiêu tỷ tỷ lại bế quan lính hội phong thánh bảng đây, nàng thủy chung tìm không thấy phá bỏ cảnh giới biện pháp. Tần Uyển Nhi thở dài. Hiểu chuyện như nàng, không phải đang trách cứ Lâm Hổ. Giờ phút này nhớ tới Tiêu Thanh Doanh, cũng không khỏi nhấc lên. Nàng một bên kia là rất phiền phức, hơn nữa cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu như nàng có thể quay về đế cảnh, tối thiểu nhất liền có thể bù đắp chiến lực không đủ. Phần thắng của chúng ta cũng lớn rất nhiều. Lâm Hổ nói theo. Thế nhưng ma chủ, Tần Uyển Nhi mười phần lo lắng. Yên tâm, ta sẽ không để cho hắn thương tổn ngươi. Chuyện này là Lâm Hổ tuyệt đối không cách nào thỏa hiệp sự tình. Ta nuôi lâu như vậy lão Tần, ngươi cũng dám đoạt tiếp theo. Ngươi mẹ nó là nam nhân á, nam nhân chiếm cái gì nữ thân thể của con người. Chẳng lẽ là thật muốn làm nữ nhân quá mức quá đáng. Ta tin tưởng ngươi. Tần Uyển Nhi dùng sức gật đầu một cái. Đối với Lâm Hổ, nàng tin tưởng vô điều kiện. Dù sao cũng là trèo chống bản thân đi đến hôm nay người. Hổ ra nói qua mà nói, liền không có nuốt lời qua. Bây giờ quan hệ của hai người lại cũng không phải một tấm giấy khế ước có thể ước thúc. Ngược lại cũng sớm đã không cách nào rời đi hai bên. Tần Uyển Nhi cứ như vậy tựa ở Lâm Hổ trong ngực. Nàng cách đầu nho nhỏ, để Lâm Hổ có gan cảm giác là lạ. Nhưng cũng có lấy một loại nào đó tương đối cấm kỵ suy nghĩ. Đáng tiếc gia hỏa này đang sắp đột phá, cũng không phải yêu thú. Thủy chung ngày gặp gỡ trông mong có thể có một ngày như vậy. Hoàn mỹ lấy chồng, hoàn mỹ đồng phòng. Lâm Hổ đương nhiên sẽ không làm loạn. Không giống như là Xảo Ngọc cùng Tiểu Thanh. Các nàng liền không có loại ý nghĩ này. Ra thích liền trực tiếp ở cùng một chỗ. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Vuốt ve an ủi một hồi, Lâm Hổ mới cáo biệt Tần Uyển Nhi. Dặn dò nàng hảo hảo tu luyện, không cần nghĩ quá nhiều. Ma chủ sự tình, bản thân sẽ giải quyết. Tần Uyển Nhi mắt tiến hắn rời đi, mỉm cười. Tiêu Thanh Doanh trước đó phái người xử lý sự tình, sẽ hoàn tất. Có năng lực bước ra một bước nửa bước tiên đạo cao thủ đều đã tụ tập lại. Số người có mấy trăm người, đều là thập nhị kình gia tộc người. Thân phận tuyệt đối không có vấn đề. Thực lực cũng phi thường không tầm thường. Chuẩn bị xong liền lên đường. A Lâm Hổ nhìn một chút đám người, quyết đoán liên hệ thiên đế. đả thông đạo lộ, mang theo đám người chạy tới thiên ngoại. Nơi này chính là thiên ngoại đám người lần đầu tiên tới cách này nơi kỳ quái. Chung quanh đều là kỳ quái không gian, tăng thêm còn có cái kia loại được thả diều cảm giác, tò mò còn có chút lộn xộn. Lâm Hổ trấn an được đám người, lúc này mới cùng Tần Khả Nhân nói ra, ta tìm người cho ngươi mở tiểu táo, tranh thủ có thể tăng lên. Tần Khả Nhân bất đắc dĩ cười cười. Thiên vị. Mặc dù là bởi vì Tần Uyển Nhi quan hệ, thế nhưng nội tâm của nàng vẫn như cũ rất vui vẻ. Tu chân thế giới lão hổ 112 chương 1184 được tiện nghi còn khoe mẽ Lâm Hổ sẵn dò tốt về sau. Thuận dịp tìm được Bạch Tỷ. Xung quanh những đại lão này hắn không quá quen, bất quá Bạch Tỷ ngay ở chỗ này cảm giác còn thật dễ nói chuyện. Giúp ta bằng hữu mở tiểu táo tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo được không? Lâm Hổ trần truồng đưa ra yêu cầu của mình. Bạch Tỷ xứng sờ. Gia hỏa này thực sự là một chút cũng không biết rõ hàm xúc. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hổ chỉ phương hướng. Tần Khả Nhân đang ở một bên kia tò mò nhìn quanh bốn phía, khóe mắt liếc qua, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn về phía Lâm Hổ bên này. Chỉ là được Bạch Tỷ bắt được về sau, thuận dịp có tật giật mình tránh khỏi. Bạch Tỷ tốt xấu là thánh nhân cảnh giới, sao lại không phát hiện được điểm nhỏ này mờ ám? Càng là minh bạch, có lẽ nữ nhân này chính là người trước mắt này thây tử loại hình. Loại chuyện này thiên vị sẽ không ảnh hưởng đại cục, vấn đề cũng không lớn. Dù sao thì là tìm thêm mấy người đi qua, có được hay không cũng tính nhắm vào ràng một chút. Nàng lập tức gật đầu. Lâm Hổ hưng phấn nói, tạ ơn, tùy theo hướng về Tần Khả Nhân một bên kia đánh cái thủ thế, ra hiệu không thành vấn đề. Bạch Tỷ lập tức vào tay liên lạc mấy tên thánh nhân ý niệm, mời đối phương hỗ trợ dạy bảo một lần Tần Khả Nhân. Mấy tên cao thủ nhìn một chút, thuận dịp phát hiện Tần Khả Nhân tư chất không kém, hoặc giả nói là phi thường ưu tú. Cùng bên trên một nhóm tới những cái kia so sánh, đi nơi nào cũng sẽ không kém. Cho dù là không có Bạch Tỷ bàn giao, bọn họ cũng sẽ hết sức bồi dưỡng viên này hạt giống tốt. Cho nên Lâm Hổ đơn thuần được tiện nghi còn khoe mẽ, cũng không phải người nào cũng như hắn dạng này được phép bỏ. Thế nhưng các tiền bối dùng tâm dạy bảo, hoàn toàn bị Tần Khả Nhân cho rằng là bởi vì Lâm Hổ quan hệ. Nội tâm tự nhiên dâng lên một tia cảm kích. Vốn dĩ nàng vẫn rất khó chịu hỗn đàn này. Mặc dù là chính mình vấn đề, nhưng mình cũng ném thân thể, không hiểu gấp rút thành một loại cùng bản thân nghĩa nữ đoạt nam nhân cuộc diện. Nội tâm nhất là khó chịu. Nói có thích hay không, chính nàng cũng không rõ lắm. Thế nhưng dù sao cũng là có lên xe trước vấn đề này. Nàng những năm gần đây cũng không cân nhắc qua loại chuyện này. Lâm Hổ so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn một chút như vậy ưu thế. Rất nhanh nàng thuận dịp không có thời gian đoán mò. Các tiền bối dạy bảo phi thường thâm ảo. Đây chính là mấy tên thánh nhân đồng thời dạy học. Người bình thường cầu cũng không cầu được cơ hội. Cường đại như nàng, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian quý giá này. Nàng tiên lộ còn rất mơ hồ. Đi đại đạo, có chút cùng loại với Tần Cuồng Nhân. Nếu Tần Cuồng Nhân phía trước, nàng liền nhất định không cách nào ra mặt. Nhưng bản thân cách này cũng không phải là tuyệt đối. Tỷ như Chu Tử Hoa, nàng sở đi họa đạo cũng là Chu Như Họa đại đạo, cho nên chỉ có thể đi theo Chu Như Họa phía sau cách mông. Lẽ ra còn có đem đối phương dồn xuống khả năng tới, nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần Chu Như Họa không thể càng tiến một bước, hoặc là bỏ xuống, người phía sau liền không vòng qua được bức tường này. Thế nhưng manga xuất hiện lại mở ra mặt khác một cách đại môn. Đại đạo bản chất không thay đổi, vẫn là đi họa đạo, nhưng lại giữa đường tìm được mặt khác một đầu lối rẽ, giống như con đường đồng dạng, luôn luôn quấn quanh, không ngừng phân nhánh. Đại đạo cũng là như thế, bản thân giống như là đạo lộ đồng dạng, lẫn nhau dây dưa. Lái ra ngoài nói, chưa hẳn liền nói nhất định sẽ thua cho Chu Như Họa đại đạo, mà là có vô hạn khả năng. Bởi vì đại đạo bản thân có thể mở rộng, có thể đi đến càng xa. Nếu như có thể dùng cách này đạo chứng được thánh nhân vị trí, tự nhiên cũng có thể vượt qua Chu Như Hỏa. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì truyền thừa mất đi, Ngự Thú Tông đem đường cho đi hẹp. Tăng thêm một lần nữa khai sáng truyền thừa, cũng bất quá một vạn năm tả hữu. Mặc dù có Tiêu Thanh Doanh bố trí, cũng bất quá là để phiến thiên địa này trùng hoạt truyền thừa. Có thể có thập nhị kình cái này tiên đạo cao thủ xuất hiện, đã coi như là vui mừng ngoài ý muốn. Tự nhiên không thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Cao thủ giảng đạo ba hoa chích tròe. Huống chi đây mới thật là thánh nhân cao thủ. Khi còn sống cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Ở người cao thủ kia cuồn cuộn không dứt sáng chói niên đại, tiên đạo cảnh giới cũng bất quá là cơ sở mà thôi. Bọn họ đều là từ cảnh giới này sở đi ra. Càng là thấy qua vô số đại đạo, có hoàn thiện nhất hệ thống. Giảng sự tình đối với Tần Khả Nhân trợ giúp, không nghi ngờ gì to lớn. Nàng con đường phía trước kỳ thật đã gãy. Có lẽ chờ lão tổ đi đến thánh đường, nàng cũng có thể thuận thế nối liền đi. Đi đến tiên lộ. Thế nhưng kể từ đó, bản thân kỳ thật chính là bị quản chế tại lão tổ bản thân. Bởi vì nàng sở đi, vốn là Tần Cuồng Nhân đại đạo. Nhưng hôm nay, nàng lại có thể tham khảo những người khác đại đạo. Ở đây trên cơ sở, dung nhập bản thân lý giải, đi thăm dò những cái kia đã sớm hoang phế đại đạo. Hơn nữa đại thánh cao thủ còn có thể giảng giải vấn đề trong đó, càng là cực kỳ trọng yếu. Nàng sẽ đắm chìm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Lâm Hổ tìm đến Thiên Miêu, bởi vì lúc trước muốn làm một ít chuyện, cho nên không mang lấy nàng. Dẫn đến Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ có chút tức giận, cảm thấy Lâm Hổ làm trễ nải nàng cùng Thương Đế thời gian chung đụng, cho nên căn bản không cho Lâm Hổ sắc mặt tốt xem. Lâm Hổ cười hì hì đùa một hồi, còn kém lấy ra đậu miêu bổng. Bất quá cái đồ chơi này quá nguy hiểm, một khi khơi dậy ra liền không dứt, thực lực không đủ, tạm thời liền không đi cân nhắc vấn đề này. Đi tìm Thiên Đế, Lâm Hổ nói ra. Thiên Miêu ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Đến lúc này sao, trong nội tâm nàng cũng minh bạch, đây là chuyện sớm hay muộn. Lâm Hổ nếu như không đi một bước này, phiến thiên địa này cũng không cứu. Hơn nữa đám người được thiên địa trói buộc, không có cách nào siêu thoát ra ngoài, liền không cách nào rời đi thiên địa. Thiên địa vừa diệt, tu sĩ ổn thỏa cũng phải xong đời. Huống chi đối Thiên Đế, đối tu sĩ mà nói, đây cũng không phải là đơn thuần tự vệ, còn có báo thù nói chuyện. Như vậy cao thủ, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Lại về thiên địa, đi tới nhìn thấy Thiên Đế phiến kia khu vực. Lâm Hổ phát hiện nàng nghẹo đầu, ngưỡng vọng chân trời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ta dám đánh cược, nàng cái gì đều không nghĩ. Ta thậm chí có thể nói cho ngươi, nàng cả đời này, có hơn phân nửa thời gian, đều là dạng này vượt qua. Thương Đế hợp thời ngoi đầu lên, bắt lấy cơ hội này mở tổn hại. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Hai ngươi cách này quan hệ đến ngọn nguồn coi là tốt đây, còn là không tốt đây, ăn cái gì đều không nhớ. Thiên Đế còn nghiêm trang lên tiếng, cũng là để Lâm Hổ cảm thấy im lặng. Nàng nhìn về phía Lâm Hổ nói, ngươi chuẩn bị xong chưa, không ăn được hay không? Không được. Thiên Đế lắc đầu nói, đây là biện pháp duy nhất, để lại cho ngươi thời gian cũng đã không nhiều lắm. Lâm Hổ bất đắc dĩ thở dài. Cùng ta cặn kẽ nói một chút Thôn Thiên Ma Công có được hay không? Ta còn muốn lại nghiên cứu một chút. Huống chi nếu như ăn hết các ngươi, liền không có người cùng ta giảng giải vấn đề của phương diện này. Thương Đế ánh mắt có chút sâu xa, đại khái là nghĩ đến sự tình trước kia. Kỳ thật cũng rất khó chịu. Nhất thuyết pháp đơn giản, liền là có thể thôn phệ đặc biệt sức mạnh, sau đó hóa thành bản thân sức mạnh. Ngươi kỳ thật sẽ lãnh hội qua bội hóa thuật, Lâm Hổ nói ra. Bội hóa thuật, Lâm Hổ nhổ nước bọt thật lâu. Loại thủ đoạn này thật là quá thần kỳ. Thôn phệ người khác hồn thể, sau đó hóa thành năng lực của tự thân, thậm chí có thể nhờ vào đó hoàn toàn lột xác thành đối phương. Lợi hại hơn nữa cũng xem không ra được vấn đề.